Bà Lành sống một mình trong căn nhà rêu mốc, căn nhà lọt thỏm trong một khu vườn rộng tùm những loại cây dại. Bà cũng chẳng còn sức mà dọn dẹp, nên cỏ dại tha hồ đua nhau vươn lên. Khoảng sân hẹp rêu mọc xanh dờn, thi thoảng ở những khe nứt của nền xi măng trong khoảng sân ấy lại mọc lên vài bụi cỏ dại. Bà cũng mặc kệ, ăn nhiều chưa ở hết bao nhiêu, mà cứ dọn nó lại trồi lên, vì vậy chả dọn làm gì cho phí sức. Thời gian đó bà dành để đi chơi còn sướng hơn, đời sống còn được bao nhiêu mà cứ phải dọn dẹp cho nó mệt. Cái giường của bà cũng chất 4-3-4 cái chăn bông, số là nhà bà cũng chẳng có chỗ để cất chăn, thành ra bà thu gọn mấy cái chăn ra một góc, vừa là chỗ gối đầu cho tiện. Mùa đông bà sẽ trải một chiếc xuống dưới, một chiếc đắp lên người, thế cho tiện. Chả có tiền mua đệm thì sống như vậy cũng là quá ấm áp. Bà Lành lại có tật nghiện rượu, mỗi bữa nào không có rượu là bà cảm thấy bứt rứt trong người. Thành ra tiền bà kiếm được chỉ dành để mua rượu và đồ nhắm. Rượu mà không có đồ nhắm thì hài dạ dày lắm. Đồ nhắm của bà cũng chẳng có gì cao sang, chỉ cần một ít lạc giang nhâm nhi vài chén rượu thì bà cũng chẳng cần ăn cơm nữa. Người ta nói cấm có sai, rượu là cao của gạo, rồi thì cần phải ăn gì cho nó mệt. Uống một ngụm bằng cả bát cơm lại phải không nhai, thế thì làm gì phải ăn cho mệt sức. Cũng vì vậy mà bà cứ gầy đét, dáng bà lại cao, nên nhìn bà ai cũng tưởng tượng ra hình ảnh một con cò. Bà Lành không chơi với ai, cũng chả ai chơi với bà. Động một chút là bà chửi. Đi ăn cỗ, xếp bà ngồi với mấy người đàn bà là bà dỗi. Bà chửi là coi thường bà. Bà thích uống rượu, mà ngồi với mấy mụ đàn bà chỉ ăn lưng cơm rồi gói phần mang về thì ai mà chịu được chứ. Như vậy thì chẳng phải là coi thường bà sao? Một số nhà hàng xóm thì bị bà chửi rồi nên tức mình, có cỗ cũng chẳng mời bà nữa. Bà mang cả cứt trâu sang ném vào đám cỗ người ta đang ăn uống vui vẻ. Người ta đánh thì bà nằm vật ra mà ăn vạ khóc lóc. Ai nói cái gì bà cũng vơ vào mình rồi chửi. Có lần bà Tâm và bà Hảo đang nói chuyện với nhau về chuyện con cái. Con thằng Hoàng ở xóm mình ấy, vừa tối qua lại bị bắt đấy, nó đánh cả bố. Bà Tâm thì thầm, ui, cái loại con mà đánh bố mẹ thì chỉ có chôn sống. Bà Hảo thêm vào, nghe câu được câu chăng, bà Lành tưởng hai bà đang nói xấu mình nên tức lắm. Đi qua rồi nhưng bà vẫn quay lại để chửi cho đỡ tức. Con các bà ấy thì hay lắm đấy, mà móc mỉa người khác. Bà Lành cong cớn, về mà lo cái lọ mắm thối nhà mình đi, đừng có mà lo chuyện thiên hạ. Con tôi nó mất nết, nó lếu láo đấy, thì làm gì nào. Bà Tâm và bà Hảo nghe bà Lành chửi thì lẳng lặng ra về. Dù tức nhưng các bà cũng chẳng muốn dây dưa với bà. Người đâu mà chỉ lấy chửi làm vui, bất cứ ai cũng chửi được. Nếu ai đó mà lỡ chửi nhau với bà Lành thì bà ấy sẽ thù dai lắm. Bà sẽ tìm mọi cách để trả thù. Ngày hôm sau, thế nào ruộng lúa hay ruộng hoa màu của nhà đấy sẽ bị bật tung rễ, nằm chỏng chơ trên nền ruộng. Ai cũng biết là bà làm, nhưng vì không có bằng chứng nên cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì vậy bà cứ chửi thế nào thì chửi, chẳng có ai dám hé răng cãi lại nửa câu. Lâu dần cái thói chửi của bà cũng thế thành quen. Ngày nào người ta không nghe tiếng bà Lành chửi thì ngày đó có sự lạ lắm. Người làng bảo ngày xưa thì có Chí Phèo, bây giờ thì có bà Lành. Người gì mà ngang ngược mất nết đến không thể tưởng tượng được. Thực ra trước đây bà Lành cũng là một người phụ nữ hiền lành. Lúc trẻ vì xấu xí nên bà cũng không lấy được chồng. Bà sinh một đứa con đặt tên là Ánh Tuyết. Ai hỏi về bố đứa bé bà cũng không nói. Một mình bà nuôi dưỡng, chăm bẵm nó như cục vàng. Tất cả mọi thứ tốt đẹp bà đều dành cho con. Bà chiều nó lắm, dù chẳng có tiền nhưng bà vẫn sắm cho nó đủ thứ nó muốn. Lúc nó lớn, bà mua xe máy, dành tiền mua quần áo hàng hiệu, son phấn đắt tiền. Dù nhà chẳng có gì ăn, nhưng nếu con muốn có tiền để làm gì đó, bà nhất định sẽ chạy vậy cho bằng được. Thói đời vốn vậy, con cái được chiều chuộng quá thì thường chẳng coi cha mẹ ra gì. Học hết cấp 2, Anh Tuyết nhất định đòi đi học để nghỉ học để đi làm. Nhưng đứa bạn của nó đều là những kẻ ăn chơi lêu lỏng. Nó đi làm gì thì bà Lành cũng không rõ, chỉ biết nó cũng kiếm được nhiều tiền. Mới 17 tuổi nhưng con bé thay người yêu như thay áo. Gần như mỗi tháng nó lại có một thằng người yêu khác. Bà Lành khuyên can mãi không được nên cũng chán, chả buồn hỏi han đến nữa. Thực ra anh Tuyết làm nhân viên phục vụ trong một quán karaoke, công việc vừa nhàn lại cũng kiếm được nhiều tiền để hút hít, nên con bé thích lắm. Vì vậy nó cứ lao vào những cuộc thác loạn như để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Thế rồi bẵng đi một thời gian, con bé không về nữa. Bà Lành cũng không biết là nó đi đâu, gọi vào số điện thoại cho nó cũng không được. Dù lòng nóng như lửa đốt nhưng bà Lành cũng chẳng biết làm thế nào. Đường xá thì bà chẳng biết đâu mà lần, dù có biết thì cũng chả thể tìm được nó nữa giữa mênh mông đất trời này. Thôi thì nhà mình đấy chả đi đâu được, nó thích thì nó về, nó không thích có bắt nó về nó cũng lại đi. Thế là bà Lành sống lầm lũi một mình 3-4 năm nay. Tuổi già bóng xế, tiền bạc chả có, con cái thì bỏ đi biệt xứ. Bà nghĩ tới rượu, thế là bà uống, lâu dần thành miệng, thành nghiện. Điều khiến bà đau đớn nhất chính là những lời đồn đoán, lời nói cay nghiệt của những người hàng xóm về Ánh Tuyết. Có người bảo con bé theo cha đi làm ca ve ở mãi tận thành phố, có người lại bảo con bé bị bán đi nước ngoài. Kẻ ác miệng hơn thì còn nói rằng con bé bị người ta mổ lấy nội tạng. Những lời ong tiếng ve ấy khiến bà đau như từng khúc ruột. Bản thân bà cũng chả biết con mình đang ở đâu, thì làm sao mà thiên hạ biết được chứ. Thế mà người ta cứ nói được như chứng kiến tận mắt ấy. Tức mình bà mượn rượu vào chửi. Đầu tiên là bà chửi Đồng, chửi cho những cái đứa nói xấu con của bà, nghe thấy phải chạnh lòng. Cứ mượn rượu chửi lâu quá thành quen, thành ra không chửi là bà không chịu được. Bà chửi để át đi những lời ong tiếng ve về con của bà. Ở đó cũng là một cái cách mà người mẹ hết lòng yêu con, muốn bảo vệ đứa con yêu quý của mình. Từ ngày bà Lành uống rượu và chửi, những lời đồn đoán về con bà ít nhiều rồi tịt hẳn. Chẳng ai dám nói gì đến Ánh Tuyết nữa. Điều đó làm cho bà cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng nó đi lâu quá, sẽ đến 5-6 năm rồi không về, cũng chẳng một lời hỏi thăm về cho bà. Chả biết nói sống chết thế nào, giờ cũng hơn 20 tuổi đầu, chứ ít ỏi gì nữa đâu. Không biết đã chín chắn hơn chưa. Đêm nằm một mình, bà Lành chỉ biết khóc. Không ngủ được lại lấy rượu ra uống. Uống rượu vào, những cay cực bị đẩy ra ngoài thành tiếng khóc, thành tiếng chửi. Bà chửi đời bạc bẽo, bà chửi đứa con mất dạy, bỏ bà đi nhiều năm không một lời hỏi thăm, không một đồng quà tấm bánh. Thành ra những người hàng xóm xung quanh bà mới thực sự là người chịu trận. Họ cứ phải nghe tiếng khóc hờ, tiếng chửi the thé của bà suốt đêm. Ấy thế nhưng chẳng có ai góp ý với bà, bởi vì góp ý chả được gì, chỉ để bà chuyển đối tượng chửi sang mình mà thôi. Bỗng cuối hè năm ấy, anh Tuyết trở về. Nó về vác theo một cái bụng lùm lùm. Hàng xóm lại được dịp xì xào. Chắc lại chửa hoang rồi, đúng là mẹ nào con đấy. Chắc đi đánh đĩ nên cũng chẳng biết bố là ai. Có kẻ tâm hơn thì tiếc rẻ. Con cái hớ hớ ra như thế mà lại đi chửa hoang, đúng là phí một đời hoa. Thực tình thì họ cũng chỉ thám dám thầm với nhau như vậy, chứ chả có ai dám ra điều trước mặt hai mẹ con bà. Anh Tuyết dù đang mang bầu nhưng ăn mặc sảnh điệu lắm, lúc nào cũng váy ngắn cũn cỡn, khoe cái bụng bầu trắng hếu ra, áo khoét cổ sâu để lộ cặp ngực nõn nà. Cách ăn mặc ấy thật chả hợp với khung cảnh làng quê thế này. Nhưng bà không dám nói, bà sợ nó lại tức giận, lại bỏ đi thì khổ. Con tích cóp được 10 triệu, mẹ giữ lấy, lúc nào con đẻ thì dùng đến đưa cho con. Anh Tuyết đưa cho bà Lành một chập tiền. Thế bố của đứa bé là ai? Bà nó đến đây, thưa gửi chuyện người lớn đàng hoàng cho hai đứa về ở với nhau mà sinh con đẻ cái chứ. Về để ở với mẹ cũng được. Ui, cái thằng Sở Khanh ấy thì tính làm gì? Mẹ chỉ biết con thôi là được. Dù là thằng nào thì cũng phải có trách nhiệm với con mình đẻ ra chứ. Thế bố nó là ai? Thế bố của con là ai đây? Anh Tuyết gắt lên. Dông thì có trách nhiệm với con thế, mẹ cũng có hơn gì con đâu mà nói. Bà Lành im lặng trước câu nói đau đớn ấy của con gái. Bà có thể chửi cả thiên hạ, nhưng trước mặt con bé, bà như một đứa trẻ nhút nhát, lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi. Vì vậy thấy nó cáu, bà cũng không dám nói gì thêm nữa. Thôi thì cũng đành, gặp phải thằng đàn ông bội bạc thì phải chịu chứ biết làm sao. Bà quá lứa nhỡ thì phải xin đứa con từ một gã đàn ông ở xã bên thì đã đành. Nó con gái hơ hớ ra thế, đẻ rồi, có một đứa con rồi, ai còn dám lấy nó nữa. Chẳng lẽ đời con bé lại nhỡ nhàng như bà sao? Nghĩ vậy nhưng bà chẳng biết làm thế nào. Đời nó vậy rồi thì đành phải chịu chứ biết làm sao. Từ ngày con gái về, bà cũng ít uống rượu và không còn chửi nữa. Bà vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Bà vẫn đi làm cho xưởng thu gom ve chai của lão nhân ở cuối làng. Bà bắt đầu mua thêm chục con gà, một con lợn, thả vào cái chuồng rách nát ở góc vườn. Nhặt nhạnh rau giỏ cỏ trong vườn cũng đủ cho nó ăn. Nuôi thêm, đến lúc tuyết đẻ thì cũng thịt được. Lúc ấy có cái mà tẩm bổ cho mẹ con nó. Dù bụng mang dạ chửa nhưng tuyết vẫn cứ hút thuốc. Bà con nói thì nó bảo: "Bà cũng uống rượu đấy thôi, mỗi người có một thú vui riêng mà, đừng có xía vào chuyện của nó." Thế là bà cũng đành im lặng. Thôi thì kệ nó, ít ra nó cũng ở nhà với bà. Chứ con vừa về, cái gì cũng lại cãi nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa. Hai mẹ con bà cứ lầm lũi sống bên nhau. Ban ngày bà Lành đi làm, anh Tuyết ở nhà chơi điện tử. Chán tình, lại đi ra quán cà phê uống một mình. Tuyết cũng chẳng động vào việc gì cả. Bà Lành đi làm về thì vội vã nấu cơm cho cô ăn. Ăn xong lại nằm dài xem điện thoại hoặc đi chơi. Tuyết cũng chẳng có bạn. Nhưng đứa trong xóm cũng đi lấy chồng hoặc đi làm xa nhà. Chẳng ai có thời gian mà chơi với cô. Thành ra cô cũng chỉ biết quanh quẩn ở trong nhà. 3 tháng sau, anh Tuyết sinh ra được một cô con gái xinh xắn nặng 3,5 cân. Cũng may là Tuyết dễ đẻ lắm. Cô mới đau bụng một chút. Bà Lành gọi bà đỡ trong làng đến một lúc là cô đẻ. Không đau đớn nhiều, thế cũng may. Chứ phải đi bệnh viện hay khó đẻ lại hậu sản thì chết. Tiền bạc đã chả có. Ngay chiều hôm ấy, bà Lành bán con lợn mới nuôi được 3 tháng, lấy tiền tẩm bổ cho con gái. Bà không muốn động đến số tiền mà anh Tuyết đưa cho bà. Cứ để đấy, trẻ con dễ xài, dễ bệnh, cũng cần phải có một khoản tiền để phòng khi ốm đau bất trắc. Tuyết sinh được 2 hôm thì có một cặp vợ chồng đến nhà. Bà Lành đang lúi húi dưới bếp thì hai người đi một chiếc ô tô sang trọng, đèn bóng đỗ trước cổng. Họ đi thẳng vào trong nhà, đến chỗ Tuyết nằm. Lúc đầu bà Lành đoán đó là bạn trai của con gái bà. Biết tin Tuyết sinh con nên đến thăm hỏi. Bà xách vội phích nước lên nhà định để mời khách. Vừa tới cửa, bà mới giật mình khi nghe được câu chuyện của hai người lạ mặt với Tuyết. Anh chị được cô Bảo Hân giới thiệu rằng em muốn cho con làm con nuôi. Vợ chồng chị hiếm hoi, không có khả năng sinh nở nên muốn nhận con bé làm con nuôi. Anh chị hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho con bé. Vâng, em cũng chả có khả năng nuôi nó đâu, nên đành phải cho anh chị vậy. Anh chị cố gắng chăm sóc cho con bé tốt nhé. Với lại công em đẻ đã đau đớn, anh chị định thế nào đây? Tuyết hỏi giọng lạnh tanh. Chị biết là em cũng vất vả mới sinh được con. Anh chị gửi em 30 triệu gọi là công sinh nở. Nhưng em phải hứa là không đòi hỏi quyền lợi gì từ con bé nữa, coi như cắt đứt mọi mối quan hệ. Thế tính ra mỗi tháng em được có hơn 3 triệu thôi à? Ít ra cũng phải 60 triệu em mới đồng ý, không thì thôi. Thôi được, người chồng lên tiếng. Vợ chồng anh cũng mong mỏi có con lắm, nên chuyện tiền bạc em muốn thế nào thì cứ là như là thế đi. Em cũng cầm một cái giấy để anh đi khai sinh cho con nó hợp lý. Vâng, thế thì anh chị cứ mang nó đi luôn cũng được, chứ để lâu á, mẹ con lại có tình cảm thì tách ra cũng khó. Nghe tới đây, máu trong người bà Lành lôi lên sùng sục. Nó lại nhẫn tâm bán đi đứa con rứt ruột đẻ ra như thế. Bà không ngờ rằng con gái của bà lại bạc ác, tàn nhẫn đến như vậy. Đặt cái phích nước xuống đất, bà luống cuống chạy xuống bếp, vác con dao lên đứng giữa nhà. Mặt bà đỏ dựng lên, những nếp nhăn giật giật như người trúng gió. Đôi mắt mở đục của bà nheo lại, nước mắt cứ thế trào ra. Tay bà cầm con dao run lên vì giận dữ. Tao chấm chết đứa nào đụng đụng đến con bé đấy. Cái con trời đánh thánh đâm kia, sao mày nỡ tâm bán cả con đẻ của mình thế hả Tuyết? Bà bị điên à? Tuyết gào lên. Tôi không nuôi được thì cho người ta nuôi. Ở nhà người ta giàu có, sung sướng. Chứ bà định để nó giống như cuộc đời của tôi sao? Đời mày sao? Mày muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, mày thích gì được nấy. Tự thân mày đổ đốn ra, chứ bây giờ mày còn trách ai? Thôi tôi có đủ cha mẹ thì đâu đến nỗi chứ. Bà đã hủy hoại cuộc đời của tôi, giờ bà định hủy hoại cuộc đời của con tôi nữa sao? Tôi đẻ nó ra tôi cho ai là quyền của tôi? Hai chúng mày. Bà Lành đưa con dao dí về phía hai vợ chồng lạ mặt. Chúng mày cứ động đứa con bé đi, bà chém chết. Con người chứ có phải là con lợn con gà đâu mà chúng mày mua bán mặc cả với nhau. Chúng mày định coi cháu của tao như một món hàng để chúng mày trao đổi đấy à? Cút, cút ngay không tao chém. Hai vợ chồng nhỏ nọ thấy thái độ hùng hổ của bà Lành thì sợ hãi chạy ra ngoài, nhanh chóng rời đi. Bà Lành quăng con dao xuống đất, bà ngồi bệt xuống nền nhà thầm thấp. Sao Tuyết lại có thể nghĩ đến chuyện táng tận lương tâm thế như thế này được chứ? Dám bán cả đứa con của mình dứt ruột đẻ ra thì khác gì loài cầm thú đâu. Bà Lành vừa khóc vừa nói: sao con lại nỡ bán con gái của mình đi thế hả Tuyết? Con không có tình người hay sao? Cho người ta là tốt đấy, chứ nó làm sao hả? Nhà người ta giàu, mình thì chả có gì. Tôi hỏi đèo bóng thêm đứa trẻ này thì làm gì để kiếm tiền đây? Thế người ta chết đói hay hết đấy hả con? Bà Lành gào lên: ta cũng một thân một mình nuôi mày, không lớn bằng bạn bằng bè đấy thôi. Bằng gì mà bằng, tôi có bằng ai đâu. Nghèo kiết xác, tiền chả có, nghề nghiệp thì không, có gì mà bảo bằng bạn bằng bè chứ. Tóm lại, không sinh ra thì thôi, đã sinh ra rồi thì cố mà nuôi nấng nó thành người đàng hoàng đi. Bà dẫn nó lại mà nuôi đi, tôi hôm nữa lại đi đấy, chả cái xó này đâu, như đi đày ấy. Ô hay, từ bé tới giờ lớn lên ở đây giờ lại nói như thế là sao? Mà sao mày cứ bà tôi với mẹ như thế? Anh Tuyết không nói gì nữa, cô xoay người úp mặt vào tường. Cô lấy đâu ra tiền mà nuôi con bây giờ đây? Hơn nữa quen với cuộc sống ở nơi phồn hoa đô hội, giờ về cái xó quê này bí bách và khó chịu quá. Cô chỉ ước nhanh khỏe lại để rời bỏ cái nơi quỷ quái này thôi. Nhưng giờ bà Lành không cho bán con thì cô chẳng biết phải làm thế nào. Nuôi nó thì cô chẳng thể nuôi được, mà để cho bà Lành chăm thì cũng chẳng thể yên tâm. Nhất định cô phải tìm cách để bán đứa bé này cho cặp vợ chồng kia. Gia đình họ giàu có, bà vợ lại có vẻ rất phúc hậu, chắc con của cô sẽ bớt khổ. Con bé con nằm thiêm thiếp ngủ bên cạnh. Ngay từ lúc sinh, Tuyết đã không cho con bú. Người ta bảo con bú sẽ bị xấu ngực, mà cô thì không muốn có bộ ngực xấu xí. Vì vậy cô bắt bà Lành đi mua sữa về cho con uống, chứ nhất định không cho con bú. Thế cho nhẹ nở, bú mớm cho khổ cả mẹ cả con. Rồi về nhà người ta thì lấy đâu ra mà để mẹ bú mớm? Dù xót ruột nhưng bà Lành cũng chả dám phản đối con. Thôi thì nó mới sinh nở yếu đuối, cũng chả ép uổng nó làm gì. Mà bà cũng không ép được nó nữa, giờ nó muốn làm gì thì làm, bà không thể can thiệp được nữa. Nhưng mà chuyện nó bán con thì bà nhất định sẽ phản đối. Người mẹ mà bỏ con của mình thì không xứng đáng làm người. Nghèo khó hay giàu có gì thì con vẫn là tài sản lớn nhất của cuộc đời. Những kẻ dám vứt bỏ con của mình đều sẽ phải chịu đau khổ và nhục nhã vào cuối đời mà thôi. Suốt mấy ngày sau, bà Lành không rời khỏi nhà. Một phần vì con gái mới sinh nên cũng cần phải chăm sóc chu đáo. Nhưng quan trọng hơn, bà sợ khi bà đi làm, Tuyết sẽ gọi người đến bán con. Nếu mà để đứa trẻ ấy biến mất trong tầm tay của mình thì làm sao mà bà có thể sống yên. Vì vậy bà cần phải canh không cho điều ấy xảy ra. Bà muốn đi làm khai sinh cho con bé, nhưng Tuyết không chịu. Cô vẫn nuôi ý định bán con. Cuộc đời cô còn dài lắm, sẽ có nhiều đứa trẻ khác. Nhưng nếu có một đứa trẻ lẽo đẽo đi theo mình thì làm sao mà cô có thể lấy chồng được chứ? Đó là điều mà Tuyết sợ nhất. Bán con đi, vừa có tiền lại vừa có thể lấy chồng và đẻ thêm vài đứa nữa cũng được. Vì vậy dù bà Lành giục mấy lần, nhưng cô nhất quyết không cho bà đi làm khai sinh cho con bé. Tên thì cũng đã, để cho bố mẹ mới của nó đặt đi, cho người ta cái quyền đó chứ. Để người ta làm khai sinh, nuôi nấng từ khi còn trong trứng, thì lớn lên nó cũng sẽ coi người ta như ba mẹ ruột. Như vậy Tuyết cũng cảm thấy yên tâm hơn. Sự kiên quyết của bà Lành khiến hai mẹ con khắc khẩu. Cứ động cái là Tuyết lại gào lên, quát nạt, chửi bới mẹ như người ở vậy. Bà Lành vì chiều con nên mới sinh, nên cũng không dám nặng lời với con. Được vậy, anh Tuyết càng làm tới. Cô bỏ mặc đứa trẻ khóc ngặt nghẽo trong đêm, mà không cho ăn cũng không bế bổng cưng nựng. Thế là bà Lành đã phải bế và dỗ cháu suốt đêm. Con bé khát sữa mẹ nên kêu suốt, bà cũng chẳng biết phải làm thế nào, trong khi Tuyết vẫn nằm không hề nhúc nhích. Thế là bà chửi, bà gào lên trong đêm. Tiếng của bà to lắm, nó át cả tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Con bé thấy bà nó nói to thì cũng im lặng để nghe. Thành ra đêm hôm, người ta chỉ nghe thấy tiếng bà chửi: cái con chết băm chết vằm kia, động đĩa cho lắm vào rồi đẻ ra con mà bỏ rơi nó. Con mày thì mày phải trông, mày về bắt vạ cái thân già này. Cái loại con gái lăng loàn, loại đàn bà mất nết, không chồng mà chửa đã xấu hổ rồi. Để con ra còn định bán con đi, mày còn là giống con người nữa không hả? Con khóc mà cũng không bế, không chăm bẵm. Đến con chó nó còn biết chăm con cho con bú đấy. Chả lẽ mày không bằng con chó cái hả cái con kia? Tiếng bà chửi to lắm, âm thanh the thé đầy uất ức, đánh thức cả làng hàng xóm. Người ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đấy, nên con gái bà ướt ruột đẻ ra, lúc nó chửa đẻ bà ấy cũng không tha. Bảo sao mà bà ấy chửi cả xóm. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Tuyết vẫn im lặng đến kỳ lạ. Bình thường thì cô ấy sẽ bật lên mà chửi mẹ, nhưng giờ chỉ biết nằm đó nghe. Thực ra là không phải là cô sợ mẹ hay sợ bất cứ điều gì, chẳng qua là cô không cho những lời nói của bà Lành vào đầu. Bà cứ nói cô cứ nó, cô cứ nằm đó giả vờ ngủ. Sự im lặng ấy khiến cho bà Lành thêm điên tiết. Giờ nó cứ vặc lại bà đi, đằng này nó lại nằm im không lên tiếng. Rõ là nó khinh bà quá. Bà nói nó không coi nó ra gì. Nghĩ vậy nên bà Lành lại càng chửi hăng hơn. Được khoảng 20 ngày, khi bà Lành đang húi húi ngoài vườn, nghe tiếng con bé khó ngằn ngặt mà không thấy mẹ nó bế, nên bà vội vàng chạy vào. Vừa chạy bà vừa vào nhà chửi. Nhưng khi vào đến trong nhà, bà hoảng hốt khi không thấy Tuyết ở trên giường hay ngồi bàn uống nước nữa. Chỉ có đứa trẻ sơ sinh đang giãy đạp và khóc không ra hơi ở trên giường. Linh tính cho bà biết có điều đó chẳng lành, bà vội vàng chạy vào trong nhà thì tá hỏa khi tất cả quần áo của anh Tuyết đã không còn cái nào trên mắt. Kể cả mấy cái váy bà vừa giặt xong cũng không còn ở ngoài sân nữa. Bà Lành bế cháu ngoại trong tay, lật đật chạy ra ngoài cổng. Chắc nó chỉ vừa mới đi thôi, ngoài đường vắng tanh không một ai đi lại. Rõ là nó đi bộ thì không thể đi xa được. Bà Lành gọi là cả giọng, đáp lại chỉ là tiếng chó sủa của mấy nhà hàng xóm. Bà thất vọng trở về nhà. Thế là nó lại bỏ bà đi. Bà Lành trở vào nhà, rót nước từ cái tích ủ trong cái giỏ để pha sữa cho cháu. Nó bỏ con ở nhà thật, nhưng thế cũng may, nó không bắn mất cháu của bà. Thôi thì phải nước nào chịu nước ấy, bà lại đành phải trở về thời con mọt lần thứ hai. Bé con được uống sữa đã im bặt và bắt đầu ngủ. Bà Lành nhìn cháu ngủ mà nước mắt cứ trào ra. Giờ thì bà không còn chửi được nữa. Khi nỗi đau vượt quá giới hạn của sự chịu đựng thì người ta chỉ còn biết im lặng. Rồi quãng đời sau này của bà và đứa cháu sẽ ra sao đây? Con nó, bà cũng không thể đi làm như ngày xưa. Nhưng mà không đi làm thì lấy cái gì mà ăn đây? Bao nhiêu lo lắng lại ùa về. Cuộc đời đúng là quá trớ trêu, nhưng bản lĩnh của một người mẹ đơn thân cả đời hy sinh vì con không cho phép bà gục ngã. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Bà bắt đầu hành trình nuôi đứa cháu ngoại, hy vọng nó lớn lên sẽ không như mẹ của nó. Đầu tiên bà đi làm giấy khai sinh cho cháu. Đây là điều mà bà đã muốn làm từ lâu. Tuy nhiên vì Tuyết phản đối nên bà vẫn không thực hiện được. Giờ nó bỏ đi rồi, bà phải làm việc đó ngay. Không một vài hôm nữa Tuyết lại trở về đòi bán con thì phiền lắm. Bà làm giấy khai sinh rồi, muốn cho ai cũng khó khăn hơn. Bà muốn bảo vệ đứa cháu tội nghiệp của mình. Nó đã không có cha, bây giờ mẹ lại hắt hủi bỏ đi. Thế thì bà lại càng phải yêu thương chăm sóc nó nhiều hơn chứ. Bà không thể để cháu của bà chịu thiệt thòi quá được. May mà Tuyết không cầm số tiền mà nó đã đưa cho bà trước đó. Đó coi như là số tiền vốn để bà nuôi cháu. Không đi làm được, bà sẽ tính cách khác để nuôi cháu nên người. Bà đặt tên cho con bé là Phạm Thị Tuyết Trinh. Bà lấy họ của mình khai sinh cho con. Nó lại giống mẹ, phần bố đứa trẻ phải để trống. Con bé được bà Lành chăm bẵm nên lớn nhanh. Ban ngày nó ngủ ngoan ngoãn để bà làm việc, nhưng đêm đến là nó khóc. Cứ từ 12 giờ đêm trở đi là Tuyết Trinh khóc như bị ai đó cấu. Tiếng khóc của đứa trẻ trong đêm nghe buồn thảm đến lạ lùng. Bà Lành ru cháu bằng tiếng chửi. Bà chửi lớn lắm. Bà cất tiếng chửi là nó cứ im bặt đi. Nhưng chỉ cần bà dừng chửi là Tuyết Trinh lại khóc. Thế nên cháu cứ khóc là bà lại cứ chửi. Bà chửi con mẹ nó vô tâm. Bà chửi cái thằng cha của nó vô trách nhiệm. Nhưng cha mẹ nó nào có ở đấy mà nghe. Chỉ có mấy người hàng xóm đêm nào cũng được tận hưởng những âm thanh the thé, não ruột, những lời kể lể như người ta khóc hờ trong đám tang. Bà Lành nào có quan tâm đến việc đó đâu. Tất cả tâm trí bà dành cho công việc và chăm đứa cháu mới hơn tháng tuổi. Bà Lành mua mấy cây tre về, bổ vào cây chuồng cũ, cho thêm chắc chắn. Bà mua 2 con lợn con, đàn gà bà cũng mua, cũng có 3 con bắt đầu đẻ trứng. 3 con gà trống cũng trổ mã rất đẹp. Bà định sẽ cho 1 con ấp, còn 2 con đẻ sẽ lấy trứng bán để đong gạo. 2 bà cháu cũng chỉ cần có thế. Sau này cháu ăn bột được, thỉnh thoảng đập cho quả trứng thì còn gì bằng nữa. Bà Quốc vườn trồng rau để nuôi lợn. Khốn nỗi sức khỏe của bà kém lắm. Quốc được vài nhát là bà thở dốc, lại phải ngồi thở. Thỉnh thoảng lại phải chạy vào thăm xem con bé ngủ chưa, có ỉa đái gì không để thay tã. Cứ vậy bà lần mò cũng làm xong được cái vườn. Lẽ ra người ta chỉ cần có một ngày thì bà mất cả tuần. Thôi thế cũng được, xong xuôi công việc rồi thì vẫn còn hơn là không. Bà chỉ mong mình đừng có ốm. Ốm rồi thì còn ai chăm cháu nữa. Bản thân bà thì thế nào cũng được, nhưng còn cháu thì... Làm lúc bà nghĩ, bà mà có chết ra đấy, có khi để cả tháng hàng xóm mới phát hiện ra ấy chứ. Ý nghĩ ấy khiến bà buồn lắm. Không biết tại sao bà lại trở thành một kẻ lập dị như thế. Bà lại tìm đến rượu, nhưng giờ bà cũng không dám uống nhiều. Chỉ hơn tháng trời mà bà lại nhìn tiểu tụy đi trông thấy. Mắt bà trũng sâu, lưng bà còng xuống, giọng nói khàn đặc vì chửi nhiều quá. Mà anh Tuyết thì vẫn bặt vô âm tín, không biết sống chết thế nào. Tuyết bỏ lên Hà Nội, cô vẫn nuôi ý định là bán con nên đã liên hệ với vợ chồng người mua hôm trước, nhưng họ không dám mua nữa vì sợ bà Lành làm ầm lên. Cô trở lại chỗ làm trước khi mang bầu. Đó là một quán karaoke, là tụ điểm ăn chơi có tiếng tại Hà Nội. Gã đàn ông mà cô cặp kè đã có vợ. Tôi định lấy đứa con để làm lá chắn, ép hắn phải bỏ vợ cưới cô. Tuy nhiên hắn là một gã sở khanh đúng nghĩa. Khi thấy cô có thai, hắn nhất định đòi cô phải phá. Tuyết muốn hắn phải chu cấp cho cô nên không phá thai. Hắn cho người đến đánh đập, dọa nạt Tuyết, bắt phải đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên vì cái thai quá lớn, bác sĩ không dám làm nên cô đành bỏ về quê để sinh nở. Trở lại chỗ làm, Tuyết muốn kiếm thật là nhiều tiền rồi lấy một gã đàn ông nào đó. Già cũng được, trẻ thì càng tốt, nhưng phải có tiền. Hắn sẽ phải chu cấp cho cô cả đời. Cô sẽ moi thật nhiều tiền của hắn để rồi về quê, mua mảnh đất ngoài thành phố, mở cửa, buôn bán. Lúc ấy muốn cặp trai trẻ thì thiếu gì. Đàn bà sẽ cứ phải lấy chồng, ở một mình, thích thằng nào thì yêu, không thích thì giải tán, tìm thằng khác. Như vậy chẳng phải là tốt hơn gấp mấy lần sao? Chỉ phụ thuộc vào một thằng đàn ông, tiền đã chả có, lại phải phục dịch cho nó như bố già. Như vậy có phải là thiệt thòi trăm đường không? Vì mới sinh nên Tuyết cũng không làm được nhiều. Sức khỏe của cô vẫn còn khá kém nên không thể làm ca đêm cả ngày được. Tuy nhiên những gã đàn ông đến hát ở đây đều rất thích Tuyết. Vẻ đẹp mỡ màng đầy sức sống của cô gái một con khiến những gã đàn ông ấy thèm thuồng. Tuyết tìm đến ma túy để có thể đủ sức bay cả đêm. Cũng từ đây cuộc đời của cô bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Ban đầu chỉ dùng ít nên số tiền cô kiếm được giúp cô thỏa mãn cơn thèm khát ma túy. Tuy nhiên chỉ sau nửa năm, Tuyết đã bắt đầu không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu của mình. Thanh là người thường xuyên cung cấp ma túy cho Tuyết. Hắn cũng là người say đắm vẻ đẹp của Tuyết. Thanh thường xuyên đến nơi Tuyết đang làm để được gặp cô. Thời gian mua ma túy của Thanh, bản thân Tuyết cũng bắt đầu có tình cảm với người đàn ông phong độ và bí hiểm ấy. Nếu muốn thoải mái cặp bồ với anh sẽ chu cấp cho em. Thanh gạ gẫm khi Tuyết liên tục thiếu nợ. Đơn giản thế thôi sao? Tuyết cười. Vậy thì có gì mà phải bàn đâu. Tuyết dọn hẳn đến ở cùng với Thanh. Hắn không cho cô đi làm ở quán hát nữa. Ngược lại, cô được hắn dẫn dắt vào công việc buôn bán cái chết trắng. Đầu tiên cô được Thanh giao cho đi bán lẻ cho mấy con nghiện quanh khu vực. Công việc nhẹ nhàng, thu nhập lại cao, khiến Tuyết cảm thấy tiếc những ngày tháng hoài phí, trở thành đồ chơi cho cái bọn đàn ông nát xỉu, bẩn thỉu và biến thái. Nhưng lãi từ tiền bán lẻ ma túy cũng chỉ đủ để thỏa mãn nhu cầu của Tuyết mà thôi. Sau 3 tháng Tuyết đã lão luyện trong công việc gieo rắc cái chết trắng ấy. Cô bắt đầu nhận được sự tin tưởng của Thanh. Lúc đó Thanh mới giao cho cô tham gia vào các phi vụ buôn bán lớn. Là người mới nên cô chưa bị vào tầm ngắm của công an. Vì thế Thanh cho cô xách một vali được đẩy thuốc viện từ Hà Nội vào Bình Dương để giao cho đầu lậu bên đó. Phi vụ chót lọt đem lại cho Tuyết một khoản tiền lớn, hơn 100 triệu đồng, số tiền mà dù có nằm mơ cô cũng không thể nào nghĩ tới. Bây giờ em đã quen với công việc này rồi, em có thể mở rộng địa bàn hoạt động của mình ra được không? Anh thấy ở đây lâu quá cũng không tốt, rất dễ bị công an chú ý. Hay về quê em buôn món này cũng được đấy. Có bà già với đứa con gái của em ở nhà thôi. Mình về đấy ở, gây dựng cơ sở rồi tính tiếp. Về ở cùng với bà già dễ bị lộ lắm. Em về trước đi, xem có cái nhà nào ở đấy cho thuê không. Mình thuê một căn nhà, sống riêng ra đấy cho tiện. Sao phải sợ, bà già không dám làm gì đâu. Anh không thích, câu vào câu ra thì hỏng hết. Việc này không thể coi thường được, vớ vẩn bị tóm như chơi. Bây giờ em về trước, thuê một cái nhà thị trấn hoặc chỗ nào đó kín đáo một chút, mở quán karaoke, rồi kéo vài đứa bạn của em về đấy làm. Như thế thì mới làm ăn được, chứ đụng cái về, làng bán thì ai mua. Tuyết không nói gì thêm. Với một kẻ lão luyện như Thanh thì kế hoạch của hắn hoàn toàn thuyết phục. Vấn đề là thực hiện như thế nào cho hợp lý mà thôi. Hôm sau Tuyết thu xếp về quê, thấy con về, bà Lành vừa mừng vừa tức. Bà chào đón con gái bằng một chầu chửi bới tung trời. Thế con thánh vật biết đường về rồi đấy à? Tao tưởng là mày chết đường chết chợ đâu rồi chứ. Cái loại đàn bà đỏ cỏ con đỏ hòn ở nhà rồi bỏ đi biệt xứ như mày thì chứ có gọt đầu bôi vôi. Bà có im mồm đi không? Làm cái gì mà cứ ầm ĩ lên thế? Đây, bà cầm ít tiền mua sữa cho cháu. Con về đây một hai hôm rồi lại đi, chứ cũng không ở nhà lâu. Bà cứ nhìn thấy nhau là chửi. Mày kiếm đâu được lắm tiền thế? Đừng có làm gì phạm pháp để mà bôi cho chất chấu vào mặt tao đấy nhá. Ui trời, thời đại này rồi, cứ có nhiều tiền thì khác được mở mày mở mặt. Rồi con đấy, mẹ xem, con sẽ làm cho mẹ phải hãnh diện vì con đấy chứ. Tuyết đổi cách nói ngọt ngào. Mày làm cái gì? Rồi mẹ sẽ biết. Rồi mẹ đi mua con gà về luộc đi, con đói lắm rồi. Gà thì nhà cũng có, mà mày về không nỡ bế con lấy một cái à? Mẹ gì mà đi gần năm không về nhà, không ngó con lấy một cái thế. Bà cứ để nó đấy, đi thịt gà đi. Làm sao cứ phải bế hãm, cứ kệ nó, cho nó bò, cho nó khỏe đi. Suốt ngày bế, ốm người ra. Bà Lành không nói gì thêm mà lặng lẽ đi bắt gà thịt. Tuyết Trinh đã ngủ trên giường. Tuyết cũng không có ngàng gì tới con. Sợi dây liên kết tình mẫu tử của cô sao nó mỏng manh đến thế. Cô chẳng có một chút cảm xúc nào khi gặp lại con sau gần một năm xa cách. Nó cũng lớn lên nhiều rồi và hoàn toàn xa lạ với mẹ. Tuyết lạnh lùng bỏ ra ngoài. Cô đi quanh nhà, một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu. Rõ ràng nhà cô có rất nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành tụ điểm ăn chơi tuyệt vời. Một bên là ruộng, một bên là đường. Chỉ có hai mặt, có hàng xóm ở. Mặt đường phía trước khá rộng. Chỗ này làm một quán cà phê vườn thì tuyệt phải biết. Chỉ cần dựng vài cái lều, đặt mấy bộ bàn ghế vào là có thể kinh doanh. Còn phòng hát thì nên để ở góc sát với phần ruộng của bà con. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Phần này được tách biệt khỏi khu vực cà phê vườn. Như vậy sẽ phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn. Vấn đề là bây giờ là tiền. Làm thế nào để có tiền xây dựng? Tuyết gọi điện cho Thanh. Anh Thanh à, em tính rồi. Nhà em có thể mở toán tốt. Đường phía trước rộng lắm. Quanh đó chỉ có hai gia đình hàng xóm ở bên cạnh. Chỗ này cũng xa khu thị trấn nên ít gây sự chú ý. Thế bà già của em thì em tính thế nào? Không được để bà ấy ở đấy đâu đấy nhá. Em cũng đang tính xem nên xử lý thế nào đây. Em gọi cho anh là muốn bảo anh đầu tư tiền cho em để em làm. Để anh về xem thế nào đã. Ngày mai anh sẽ về. Suốt ngày hôm đó, Tuyết đi khảo sát xung quanh nhà mình. Cô thấy ở đây không có quán cà phê, cũng chẳng có chỗ nào để thanh niên tụ tập xả stress. Cô muốn uống cà phê cũng phải lên tận mãi thị trấn. Điều đó làm Tuyết vui lắm. Đây thực sự là một cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Vấn đề là bây giờ bà Lành và con bé Tuyết Trinh kia giải quyết thế nào đây? Làm thế nào để bà Lành đồng ý cho Tuyết làm mà không lu loa lên? Tuyết biết nếu bà Lành không đồng ý thì dù cô có mọc cánh cũng chẳng có cách nào để có thể làm được. Tuyết lên trận thị trấn mua quần áo cho con gái, nhưng cô chẳng biết nó bao nhiêu cân để mua cho phù hợp. Vì vậy cô lại đành trở về tay không. Từ thị trấn về, Tuyết để ý thấy một vài ngôi nhà nhỏ đang treo biển bán nhà hoặc cho thuê. Những tấm biển ấy khiến cho Tuyết nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Cô gọi cho chủ nhân của một ngôi nhà khá lớn cách nhà cô khoảng 3 km. Đó là một ngôi nhà 5 tầng khá đẹp. Phía trước là một khoảng sân rộng được lát gạch hồng rực. Bao quanh là bức tường trắng tinh tế và thanh khiết. Cô muốn mua nhà sao? Người chủ nhìn Tuyết vẻ khó chịu. Không, tôi muốn thuê căn nhà này được không? Cô thuê trong bao lâu? Tôi chuyển vào trong Nam nên căn nhà cũng bỏ không ở đây. Nếu thuê lâu dài trả tiền trước thì tôi cho thuê, chứ thuê vài tháng thì tôi không cho thuê đâu. Mất công dọn dẹp nhà cửa. Anh cho thuê bao nhiêu tiền một tháng? Tôi cho thuê 7 triệu thôi. Ở thành phố thì nhà này phải cho thuê được 20 triệu chứ chả ít. Ở quê thì chấp nhận ra đấy thôi. Em muốn ở lâu dài, nhưng mà chắc là em chỉ có thể trả tiền thuê nhà trước 6 tháng, được không anh? Được, bao giờ thì bắt đầu? Giờ nhà anh có ở đây không? Không, anh còn một cái nhà trong xóm nữa nên đang ở đó. Nhà này bỏ lâu rồi. Vậy thì mai em sẽ dọn đến luôn. Em gửi tiền thuê cho anh luôn. Anh làm hợp đồng giúp em đi. Cầm chìa khóa căn nhà mới thuê, Tuyết cảm thấy vui lạ lùng. Thế là việc của bà Lành sẽ được giải quyết. Bây giờ sẽ nghĩ cách để bà ấy sang tên đất cho cô. Như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuyết về đến nhà khi bóng tối đã tràn ngập khắp con đường làng. Ánh điện le lói từ căn nhà cấp 4 ba gian của bà Lành hiu hắt, ẩn hiện giữa tùm cây cối, khiến Tuyết cảm thấy chạnh lòng. Cuộc sống nghèo khổ cô đeo bám lấy bà suốt cuộc đời, hy vọng rằng cô sẽ giúp cho bà ấy thay đổi cuộc đời. Về mà ăn cơm, đi đâu biệt tích cả ngày thế? Bà đi thịt gà xong là lại biến đi mất. Tao tưởng là mày không vác cái mặt vào đây nữa chứ. Con đi mua nhà. Nhà ở đâu mà mua? Tiền đâu mà lắm thế? Ngay trên làng thượng ấy, cách nhà mình có 3 cây thôi mẹ. Nhưng tiền ở đâu? Đợt trước con làm cũng được một ít tiền, còn thiếu một ít nữa. Con đang định bảo mẹ cho mượn cái đất này để vay thêm ít nữa, trả cho đủ. Không có lằng nhằng đâu nhá. Tao cho mượn cái đất này thì bà cháu tao ở đâu? Thì mẹ ở cái nhà mới kia đi. Mai con đưa mẹ lên cái nhà mới ấy xem. Mẹ yên tâm đi, con không lừa mẹ đâu. Mẹ cứ chuyển tên cái sổ đỏ đó và cái đất này cho con. Khi con làm thủ tục căn nhà kia xong, sẽ chuyển sang cho mẹ. Bà Lành không nói gì thêm nữa. Đằng nào thì mảnh đất này cũng cho nó. Bà sống mãi đâu mà giữ. Giờ nó cần thì chuyển cho nó cũng được. Hơn thế nó cũng mua căn nhà kia rồi, cũng có chỗ ở. Sáng hôm sau, Tuyết dậy sớm, đèo hai bà cháu bà Lành lên chỗ nhà mới thuê hôm qua. Bà Lành choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Chưa bao giờ bà dám nghĩ đến việc sẽ ở trong một căn nhà lớn thế này. Điều này khiến bà vô cùng thích thú. Con lấy tiền đâu mà mua căn nhà đẹp thế này? Mẹ không phải lo. Con còn thiếu một ít phải vay ngân hàng. Mẹ chuyển sang tên cho con mảnh đất nhà đi, để con vay ngân hàng thêm một ít nữa cho đủ. Thế có thiếu nhiều không? Chỉ mấy chục triệu thôi, mẹ cứ chuyển tên cho con. Chỉ có vài tháng là con xử lý được hết. À, hôm nay có bạn trai con về đấy. Mình ở đây luôn mẹ nhé. Hai bà cháu ở trên tầng 2. Thế cũng được. Mẹ chỉ chán cái là phải sống xa quê, cả đời gắn bó với quê, bây giờ già lại phải chuyển đi chỗ khác, nó chán. Cách có một tí thôi chứ có nhiều đâu mà mẹ lo. Giờ con đèo mẹ ra ủy ban xã làm giấy tờ chuyển nhượng sổ đỏ đất sang cho con nhé. Sau đấy con vay được trả hết tiền đất nhà này. Người ta làm sổ cho con thì con để tên của mẹ. Thế cũng được. Bà Lành cùng Tuyết trở về, mang giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu mảnh đất, tài sản duy nhất cuộc đời của bà, cho Tuyết. Cầm bút ký tên mà tay bà Lành run lên bần bật. Bà không biết được rằng quyết định chuyển tên ấy đã đẩy cuộc đời của bà sang một bi kịch mà con nằm mơ bà cũng không thể nghĩ rằng đứa con gái bà dứt ruột đẻ ra lại nhẫn tâm lừa bà như vậy. Chiều hôm đó, Tuyết đón Thanh về căn nhà mới thuê. Cô nói cho Thanh biết kế hoạch của mình. Bước 1 đã xong, cô đã chuyển được bà Lành ra khỏi mảnh đất ấy. Giờ là việc đầu tư tiền để xây dựng căn nhà, khu ăn chơi, ca hát và thác loạn cho lũ thanh niên ở trong vùng. Anh không có nhiều tiền đâu. Thanh ôm thấy Tuyết vào lòng khi về đến nhà. Tiền đầu tư cũng phải hàng tỷ đấy, anh không đủ tiền để đầu tư. Hay là em bán một lô đất đi, lấy tiền đó xây dựng và mua sắm đồ dùng. Vậy anh có bao nhiêu? Bây giờ xác định đầu tư với nhau thì anh cũng phải bỏ tiền ra. Cho anh vác độc cái xác về không là không được đâu đấy. Anh sẽ đầu tư cho em một nửa, số còn lại em tự lo. Anh cũng thấy căn nhà này được, mình cất đồ ở tầng trên cùng. Nếu có biến thì xử lý ngay xuống con mương phía sau kia. Chả ai biết đấy là đâu. Chưa làm mà đã nói đến chuyện xui xẻo là sao? Thì phải tính hết chứ em. Em đi hỏi cái bọn môi giới bất động sản xem có ai mua không. Bán một lô đất sát bên nhà mấy người hàng xóm kia, xây thêm bức tường ngăn ra cho đỡ ồn ào, khỏi gây chú ý. Tôi đồng ý với cách làm của Thanh. Thực ra số tiền ấy quá lớn, cả hai người đều không đủ khả năng. Bán đất là giải pháp đơn giản nhất. Giờ đất đã mang tên của cô rồi, muốn làm gì mà không được chứ. Tuyên nhanh chóng liên hệ với đội ngũ môi giới bất động sản. Bán rẻ hơn so với thị trường một chút là họ nhau vào mua. Tuyết bán cả mảnh đất của bà Lành. Tuy nhiên cô kèm theo một điều kiện, là phải cho cô thuê trong thời hạn 5 năm. Tuyết tính rằng sau 5 năm làm ăn chót lọt, cô có dư tiền để mua cả chục mảnh đất thế này. Có tiền, cô bắt đầu cho người mua vật liệu, xây dựng cơ sở kinh doanh, dịch vụ của mình. Bà Lành thỉnh thoảng vẫn về thăm nhà, thấy con gái xây dựng ầm ầm, bà cảm thấy vui mừng hết sức. Đúng là cuộc đời của bà cuối cùng cũng được hưởng thái bình. Từ khi trở về, Tuyết ngoan ngoãn, không còn chửi mắng hay lăng mạ mẹ nữa. Mặc dù cô vẫn không thèm quan tâm đến đứa con gái tội nghiệp của mình, nhưng điều đó cũng làm cho bà Lành cảm thấy được an ủi. Ít ra thì nó cũng biết kính trọng bà, như thế cũng là an ủi cho bà lắm rồi. Chuyện nó cải tạo nhà để làm chỗ làm ăn cũng là việc tốt, nó sẽ không đi đâu nữa. Con mẹ con bà cháu ở với nhau cũng hơn chán là bỏ đi biệt xứ, không biết đường mà mò về. Bà Lành yên tâm không về nữa. Bà nghĩ không nên làm cho nó vướng tay vướng chân. Lớn rồi chịu khó làm ăn là tốt. Thỉnh thoảng Thanh cũng về và mang theo khá nhiều đồ đạc. Nó chất đầy đồ trên tầng 3, tầng 4. Bà cũng chẳng biết đó là cái gì, nhưng biết vun đắp cho gia đình thì còn gì bằng. Thôi thì như thế, con của bà cũng hơn cái số kiếp lận đận của bà. Khoảng 2 tháng thì việc xây dựng mới hoàn tất. Dù chỉ làm khá đơn giản, nhưng các trang thiết bị bên trong rất tốn kém, khiến Tuyết choáng váng. Số tiền bán đất gần như không còn được bao nhiêu. Giờ là lúc cô bắt đầu thu lại tiền. Cơ sở kinh doanh của Tuyết mở ra trở thành một hiện tượng ở vùng quê nghèo khó này. Thanh niên quanh vùng tấp nập qua lại. Xóm nghèo vốn yên tĩnh bây giờ bỗng trở nên ồn ã, với tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng xô xát đánh nhau. Cuộc sống của người dân xung quanh đảo lộn với những cuộc thác loạn, hát hò thâu đêm suốt sáng của đám thanh niên đua đòi hư hỏng. Tuyết bắt đầu bán ma túy cho những thanh niên có nhu cầu. Công việc kinh doanh nhờ đó mà phát triển nhanh chóng. Cơ sở của Tuyết thành tụ điểm ăn chơi của dân chơi trong cả vùng. Từ dân anh chị đến những kẻ thanh niên học đòi làm người lớn đều kéo đến thật đông. Cùng với đó, những kẻ nghiện ngập cũng bắt đầu nhiều lên. Tuyết mở thêm tiệm cầm đồ. Những gã nghiện không có tiền hoàn toàn có thể mua được thuốc bằng một món đồ nào đó mà chúng trộm được, như chiếc xe máy, cái điện thoại hay bất cứ thứ gì có thể bán ra tiền. Thanh là một gã lão luyện, hắn đem những chiếc xe máy cầm đồ đó tháo ra bán thanh lý các phụ tùng cho các đại lý sửa chữa xe. Các hoạt động của Thanh và Tuyết rất kín đáo. Sự phát triển quá nhanh về hoạt động kinh doanh khiến cả hai ngây ngất. Họ không tính đến những tai vạ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hàng trắng của Thanh mang về càng nhiều. Tuyết thu thập những tay anh chị trong vùng làm tay sai cho mình. Cô cho người tuyển dụng những đối tượng nghiện ngập đi bán hàng cho mình để có tiền hút thuốc. Vì Tuyết không trực tiếp làm nên không ai biết kẻ đứng sau cái chết trắng chính là cô. Khả năng phải dừng hoạt động hát hò là em à? Thanh có vẻ lo lắng. Anh thấy dân tình cứ kéo đến ầm ầm thế này sẽ gây chú ý lắm. Bây giờ cơ sở cũng đã gây dựng được rồi, mình chỉ ngồi mà hưởng lợi thôi, chứ hát hò mệt lắm. Thế vẫn bán cà phê chứ? Cà phê vẫn cứ bán, có khách cũng được, không khách cũng chẳng sao, coi như là làm bình phong để thiên hạ khỏi dòng ngó. Anh nói cũng phải, bỏ hát hò đi, mình cũng chẳng có sức để mà quản lý lắm món như thế. Thanh đã chuyển về họ hẳn với Tuyết tại khu vực kinh doanh của hai người. Chỉ khi nào cần lấy hàng, họ mới trở về nhà cho thuê cho bà Lành vào ban đêm. Tuyết làm thế bởi vì không muốn công an hay bọn giang hồ chú ý đến nơi cất giấu số hàng trắng của cô. Bà Lành rất thông cảm với con gái. Bà nghĩ rằng do công việc bận rộn nên con gái không thể về nhà được cũng là điều đương nhiên. Vì vậy bà không thắc mắc nhiều, chỉ thấy nó có nhiều tiền, thỉnh thoảng lại đưa cho bà vài triệu để hai bà cháu sống, thế là tốt lắm rồi. Đời bà cũng chẳng mong gì hơn. Tuyết Trinh bắt đầu biết nói, con bé khá lanh lợi nhưng vẫn luôn tỏ ra lạ lẫm với mẹ ruột của mình. Tuyết không lấy đó làm buồn, như vậy càng đỡ vướng víu chân tay. Cô không có thời gian để mà chăm bẵm cho con. Thanh về ở nhà hẳn Tuyết, được 4 tháng thì Tuyết bắt đầu có thai. Đó là điều ngoài dữ liệu của cả Tuyết và Thanh. Tuy nhiên Tuyết coi đó như một thứ bảo bối để gắn bó cuộc đời cô với Thanh. Có đứa con rồi, chắc chắn hắn sẽ phải có trách nhiệm với hai mẹ con. Có con rồi, đảm bảo là Thanh sẽ không thể rời xa cô được nữa. Dù không muốn nuôi con nhưng Thanh cũng không ép Tuyết phải phá thai. Dù sao thì đó cũng là việc của cô ấy. Dù có đẻ hay không thì cũng chả có ý nghĩa gì với anh. Khi đã dấn thân vào con đường ma túy thì chuyện tù đầy, bắt bớ, thậm chí là chém giết cũng chỉ trong gang tấc. Có đứa con cũng tốt, Như vậy ít ra mình cũng có cái để cố gắng. Từ khi có thai, mọi hoạt động kinh doanh Tuyết để Thanh điều hành hết. Cô chỉ đảm nhiệm việc thu tiền và quản lý tài chính. Điều này giúp Tuyết yên tâm hơn. Giữ được tiền là giữ được tất cả. Không có tiền thì chả có gì hết. Vì vậy Tuyết kiên quyết quản lý tiền dù bụng bầu đã bắt đầu vượt mặt. Điều đó khiến Thanh không hài lòng. Tuy nhiên hắn cũng chẳng có cớ gì để phản đối, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bà Lành vẫn lặng lẽ sống cùng bé Tuyết Trinh trong căn nhà mà Tuyết thuê với niềm hạnh phúc vô bờ, bởi vì thấy con gái ngày càng thành đạt. Bà hãnh diện lắm, dù chẳng thể khoe với ai, nhưng bà thường tưởng tượng thấy bộ mặt ghen tị của mấy bà hàng xóm mà ngấm ngầm vui sướng. Thấy Tuyết có thai, bà vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì vợ chồng nó như thế là cũng có một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Lo vì con người của Tuyết không phải là người phụ nữ của gia đình. Bà sợ đứa con sau cũng khổ, thiệt thòi như Tuyết Trinh bây giờ. Con bé ngoan lắm, nó nói được rất nhiều nhưng vẫn sợ hãi, e dè mẹ nó không khác gì người lạ. Thái độ ấy của Tuyết Trinh càng khiến Tuyết ghét con hơn. Rồi sau này khi có đứa con nữa, chắc tình cảm của Tuyết dành cho Trinh sẽ càng giảm đi. Thế thì con bé sẽ khổ lắm. Bà Lành sao có thể sống mà theo nó suốt đời được chứ? Chỉ sợ bà chết đi, lúc con bé vẫn còn nhỏ thì không biết tương lai thế nào. Bà Lành cố gắng hàn gắn tình cảm của hai mẹ con Tuyết, nhưng càng cố gắng để Tuyết Trinh gần gũi mẹ thì Tuyết lại càng ghét con bé. Kể từ lúc mang thai, Tuyết không đoái hoài gì tới con bé. Tuyết mang thai được vài tháng thì Thành bắt đầu cặp bồ, thậm chí là hắn còn mang cả cô gái kia về nhà một cách trắng trợn. Dù rất tức nhưng cũng là phận gái giang hồ, Tuyết chỉ có thể dằn mặt con bé liều lĩnh kia, dám là kẻ thứ ba cản trở hạnh phúc của cô, chứ không dám động chạm đến Thanh. Được thế, Thanh càng làm tới, hắn bắt đầu yêu cầu Tuyết phải giao toàn bộ tiền kiếm được cho hắn. Cô sinh đẻ tôi không kiểm soát được công việc, chuyển tiền cho tôi để tôi chủ động. Đẻ tôi vẫn làm được, anh không phải lợi dụng cơ hội để cũng hết tiền của tôi nhé. Đấy cũng là tiền của tao mà. Ai đưa cho mày tiền để làm vốn? Xin lỗi, tao bán đất bán nhà mới có tiền đấy. Mày đưa được bao nhiêu mà cũng lấy lại hết rồi, còn đâu mà đòi hỏi. Tiền này đừng có hòng mà động vào. Biết điều thì bà đây cho ở. Bằng không á, bà tống cổ đi thì đừng có trách. Nên nhớ đây là địa bàn của bà chứ không phải là của mày. Thanh bực tức bỏ ra ngoài. Hắn đâu phải là kẻ kém cỏi. Hàng tạ ma túy trong nhà của Tuyết đều do hắn mang về. Số tiền lãi kiếm được cũng hàng chục tỷ, đâu phải nó thích lấy hết là lấy. Hắn sẽ tìm cách để Tuyết phải nôn tiền ra. Thanh đi được gần nửa tháng rồi trở về trong một đêm mưa gió. Tuyết ơi, cứu anh đi. Thanh hốt hoảng gọi cửa. Có chuyện gì thế anh? Tuyết khệ lệ, vác bụng bầu ra mở cửa. Anh vừa bị bọn nó cướp sạch số hàng và lấy em mà. Khổ thế chứ, bọn nó còn đánh anh suýt chết. May mà kịp chạy không thì chắc là không còn cơ hội gặp lại em nữa. Mất nhiều không? Tuyết hốt hoảng hỏi. Cũng khoảng 500 triệu. Toàn bộ số hàng anh lấy cho bên thằng Sơn đều bị chúng nó lột sạch. Không hiểu bọn nào mà liều lĩnh thế. Thế anh bị thương ở đâu? Tuyết nghi ngờ hỏi. Thanh kéo cánh tay phải đang băng bó lên. Máu vẫn thấm đỏ lớp băng quấn trên tay. Nó chém vào tay. May mà không cụt tay đấy. Đúng là cái bọn khốn nạn. Anh biết bọn nào dám giở trò, anh băm chúng nó nát mặt ra. Thế giờ anh định thế nào? Em đưa anh 1 tỷ đi. Anh đi làm chuyến hàng nữa. Lần này chắc là phải thuê thêm cánh thằng Hoạt đi theo để đề phòng bất chắc. Tuyết không hề nghi ngờ, lấy tiền đưa cho Thanh để đi thực hiện phi vụ mà hắn vừa nói. Tuy nhiên đi được 2 ngày thì có một người gọi điện đến cho Tuyết bằng số điện thoại của Thanh. Cô Tuyết phải không? Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Vâng, ai cầm điện thoại của chồng tôi để gọi vậy? Tuyết thắc mắc. Chồng mày đang ở trong tay của tao, khôn hồn làm theo lời của tao. Nếu không thì mày chuẩn bị mà nhận xác chồng mày đi. Các anh là ai? Mày không cần biết bọn tao là ai. Tao cần mày đưa cho tao 2 tỷ để đổi lấy cái mạng của chồng mày. Sao tao phải đưa tiền cho mày chứ? Tuyết đổi giọng. Mày là cái thằng nào? Có giỏi thì đến đây tao xem nào. Con này được lắm. Tao nói lại cho mày nghe, chồng mày đang ở trong tay của tao. Nếu muốn chồng mày sống quay về thì mang 2 tỷ đặt ở thùng rác ngoài cổng nhà máy. Trong tối mai phải có tiền. Nếu không thì mày sẽ nhận quà là xác của chồng mày đấy. Mà cho tao nói chuyện với chồng tao đi. Tuyết đổi giọng. Tuyết ơi, cứu anh đi, chuẩn bị tiền cho bọn họ đi. Bọn nó là ai? Tại sao anh lại bị bọn chúng bắt? Nói đây không tiện đâu, em cứ chuẩn bị tiền đi nhé, khi về anh sẽ nói rõ. Mày nghe rõ chưa? Các đàn ông kia giật lấy cái điện thoại. Nhớ là đừng có ngu ngốc mà báo công an. Nhà mày còn có hàng tạ ma túy trong nhà đấy. Muốn tiêm thuốc độc thì cứ việc báo công an. Lăn lộn trong đời bao nhiêu năm, linh tính báo cho Tuyết biết có điều gì đó không bình thường. Tại sao lại mất tiền liên tục? Tại sao tự nhiên lại bị bắt cóc tống tiền? Phải chăng Thanh đang diễn trò để lừa gạt cô? Tuyết sẽ không chuẩn bị tiền cho chúng, xem có chuyện gì xảy ra không. Ở bên kia, Thanh và mấy thằng đồng bọn đang cười thích thú vì có vẻ như Tuyết đã cắn câu. Tuy nhiên Thanh biết Tuyết không phải là đứa ngu ngốc. Cô ta có đủ trí thông minh để nhận ra những lỗ hổng trong kế hoạch vội vàng của Thanh. Chính vì vậy, hắn chấp nhận hy sinh để có thể lấy được tiền niềm tin của Tuyết. Bởi vì hắn biết Tuyết còn giữ nhiều hơn số tiền đó. Nếu chỉ vì 2 tỷ mà đánh mất cái mỏ vàng ấy thì thật là vô cùng đáng tiếc. Chúng mày chặt cho tao một đốt ngón tay của gửi về cho nó đi. Coi như vậy, nó mới tin điều mình nói là thật. Thanh nói với đồng bọn. Như vậy thì có phải mạo hiểm quá không? Chỉ một đốt ngón tay thôi mà. Thanh lên tiếng trấn an. Hơn nữa, tao còn muốn lấy nhiều tiền hơn của nó. Nếu không thể bỏ đi ngay được, hàng của tao vẫn ở đó nhiều lắm. Công việc làm ăn đang tiến triển không thể bỏ đi được đâu. Vì vậy phải làm y như thật. Buổi chiều hôm ấy, Tuyết nhận được một món hàng khủng khiếp. Nhìn thấy ngón tay của Thanh, Tuyết sợ hãi khóc nức nở. Đây là lần hiếm hoi cô khóc. Sự thông minh của một người đàn bà lọc lõi, bị lỗi sợ hãi và tình yêu che mắt. Tuyết không dám đánh bạc tính mạng của chồng mình. Cô run lên khi thấy số điện thoại gọi đến là của Thanh. Mày đã nhận được quà của chồng mày chưa? Chúng mày định làm gì? Anh ấy đâu rồi? Tuyết ơi, chúng nó chặt tay của anh rồi em ơi, cứu anh với. Tuyết nức nở. Được rồi, tối nay chúng mày sẽ nhận đầy tiền. Đến mà lấy tiền nhé. Tao nhắc lại, đừng có giở trò đấy. Khi nào lấy được tiền thì bọn tao mới thả chồng mày về đấy. Tuyết vẫn không thể giữ bình tĩnh khi điện thoại đã tắt. Cô vội vàng chuẩn bị tiền vào một cái ba lô, rồi chờ đến trời tối. Đến chỗ hẹn, quăng vào đó. Cô cũng không dám báo cho bất cứ ai biết. Nếu manh động, có thể tính mạng của Thanh sẽ bị đe dọa. Đêm hôm đó, có 2 tên đi ô tô đến lấy túi đồ trong thùng xác nhà Tuyết rồi vội vã rời đi. Tuyết phấp phỏng chờ đợi. Cô đã gọi mấy lần vào số điện thoại của Thanh nhưng không có ai nghe máy. Sự im lặng ấy càng làm cô sợ hãi. Có khi nào bọn nó lấy được tiền rồi lại thay đổi sát hại Thanh hay không? Suốt đêm đó, Tuyết không tài nào ngủ được. Nỗi lo lắng cho sự an toàn của Thanh, cảm giác tiếc nuối số tiền quá lớn đẩy đọa Tuyết. Nhưng sáng hôm sau, Thanh gọi điện về cho Tuyết. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu mà lòng Tuyết như mở hổi. Anh sao rồi? Bọn nó thả anh rồi. Giờ anh phải giải quyết một số việc nữa mới về được. Chúng nó lấy hết của anh. Anh phải đi khâu lại vết chém ở tay xong xuôi rồi mới về được. Em chuyển cho anh một ít tiền vào tài khoản nhé. Thế hàng hóa thế nào? Mất hết rồi. Ôi trời ơi, thế là chưa đến một tháng anh là mất của tôi 3,5 tỷ đấy nhá. Tiền chứ có phải là vỏ hến đâu. Mà bọn đấy là bọn nào? Bọn này anh cũng không rõ. Chúng nó bịt mặt nên anh không nhận ra. Hôm đi anh có nghe ngóng và hỏi được manh mối của bọn cướp hàng hôm trước. Đến chỗ bọn chúng thế là bị tóm luôn. Bọn này láo quá. Anh đừng có mà giở trò gì ra đấy nhá. Thế em không tin anh à? Ai lại dám đi chặt ngón tay của mình hay không chứ? Có điên mới làm thế. Thôi anh về quê thăm bố mẹ cái. Sau những chuyện này anh căng thẳng quá nên cần nghỉ ngơi một chút. Hàng ở nhà vẫn còn nhiều. Một số thằng nó đến lấy thì em cứ đưa cho chúng nó nhé. Lúc nào anh về thì mình tính tiếp. Thế bao giờ anh về? Chắc khoảng 1 tuần. Thanh nhẹ nhàng nói. Anh đang ở bệnh viện. Chuyển tiền cho anh đi để anh đóng tiền viện phí. Có ai ở đấy không? Có mỗi mình anh thôi. Anh đi cẩn thận nhé. Có việc gì thì về sớm. Thanh mỉm cười tắt điện thoại. Hắn ta đã có một khoản tiền kha khá. Đây mới chỉ là một phần trong kế hoạch lột sạch số tiền đã có của Tuyết. Thanh đã chán ghét cái kiểu sống của Tuyết. Người đàn bà quá nham hiểm và vô tình. Hắn đã có một người đàn bà khác. Hắn vứt cái điện thoại xuống rồi ôm lấy Nguyệt. Bây giờ anh sẽ mua cho em một căn nhà, chúng ta sẽ có một cuộc sống giàu có. Thanh thì thầm vào tai của Nguyệt, thế con mụ mái già của anh ở nhà ấy, anh tính thế nào? Anh chưa thể bỏ nó ngay được, anh muốn lột sạch số tiền của nó rồi sẽ cùng em cao chạy xa bay. Kể ra anh cũng nham hiểm thật đấy, dám chặt cả ngón tay của mình để kiếm tiền của vợ. Hy sinh một chút để chúng ta có được một cuộc sống giàu sang thì có đáng gì đâu. Có khi nào sau này anh cũng sẽ đối xử với em như thế không? Không bao giờ, em là cục cưng của anh, làm sao mà anh có thể đối xử với em theo cách này được. Yêu thương còn trả hết đấy chứ. Hai người lại quấn lấy nhau như đôi sam. Thanh muốn thu hết số tiền lên đến hàng chục tỷ của Tuyết rồi sẽ bỏ đi thật xa. Không có anh, chắc chắn là cô ấy vẫn làm ăn được. Một người đàn bà xảo quyệt và ghê gớm như Tuyết không phải là chỗ để an toàn để anh ở tại lâu dài. Suy cho cùng, các mối quan hệ làm ăn thì đều từ Thanh mà ra. Việc Thanh có lấy số tiền mà Tuyết đang cầm cũng là điều dễ hiểu. Đó là công sức của anh mà. Phần Tuyết, cô bắt đầu có cảm giác nghi ngờ từ hôm trước. Tuy nhiên khi nhận được ngón tay mà bọn côn đồ gửi về, cô không thể liều lĩnh để chồng mình phải chịu mạo hiểm tính mạng. Tuy nhiên sau cuộc điện thoại với Thanh, Tuyết bắt đầu nhận ra điều gì đó không bình thường. Lẽ ra, sau một sự cố khủng khiếp như vậy, Thanh phải ngay lập tức quay trở về. Đằng này hắn lại bỏ đi cả tuần với lý do là có việc. Thực ra có việc gì thì chắc chắn Tuyết phải biết. Tiền bạc nó biết hết rồi thì chắc là không phải là đi mua hàng. Nếu về thăm gia đình thì cũng không cần thiết phải giấu giếm cô. Rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Rất có thể Thanh đang lừa dối cô. Điều này khiến Tuyết như ngồi trên đống lửa. Tuy nhiên với bản lĩnh của một người phụ nữ đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, cô đủ thông minh để giữ bình tĩnh trước khi làm sáng tỏ mọi việc. Tuyết cho gọi một gã đàn em thân tín là Quang. Tay này là một gã nghiện, nhưng vì có đủ thuốc nên hắn vẫn to béo, lực lưỡng. Quang vẫn thường lấy thuốc của Tuyết đi bán. Những lúc Thanh không có nhà, Quang cũng thường lui tới hú hí với Tuyết. Mặc dù ít tuổi hơn Tuyết, nhưng hắn vẫn cố gắng bám lấy cô để có ma túy dùng thoải mái. Hôm nay chị lại muốn em hầu hạ chị à? Quang vừa đến đã hớn hở hỏi. Hầu hạ cái thằng cha mày ấy, chị có việc cho mày đây. Mày đi dò la xem đợt này anh Thanh hay đi với bọn nào. Mấy ngày vừa rồi có ai nhìn thấy anh ấy không? Cái này thì dễ, nhưng mà chị nghĩ anh ấy đi ngoại tình sao? Không biết được, mày điều tra cho chị đi. Có kết quả vào đây chị thưởng cho. Quang nhanh chóng phóng vụt xe đi. Một mình Tuyết trong căn phòng vắng lặng, cùng với mối nghi ngờ ngày một lớn lên. Rõ ràng là anh ta đã làm điều gì đó mờ ám. Nó hoàn toàn khác với tính cách và thói quen làm việc của Thanh từ trước tới nay. Giờ Tuyết bầu bí, chẳng lẽ anh ta lại tiếp tục cặp kè với con nào? Chuyện lần trước chưa xong lại bắt đầu nữa thì không thể tha thứ được. Hai ngày sau, Quang về báo tin cho Tuyết, một điều khiến cô vô cùng đau đớn. Cách đây ba hôm, bọn nó thấy anh Thanh đi ăn uống cùng với bọn thằng Lâm ngoài thị trấn đấy chị. Thế giờ biết anh ấy ở đâu không? Bọn em tìm rồi nhưng không thấy. Hay là anh ấy về quê? Mày về quê xem anh ấy có về không. Chị cho mày 8 triệu. Đi nhanh đi, sẽ có thông tin gì báo ngay cho chị nhé. Quang đi rồi, Tuyết cảm thấy hoang mang thực sự. Cách đây 3 hôm chính là ngày mà cô nhận được điện thoại đe dọa của gã đàn ông lạ. Hay Thanh đã kết cấu với bọn nó để lấy tiền của cô tiêu xài. Cô liền lấy điện thoại gọi cho Thanh. Anh đang ở đâu thế? Tuyết hỏi giọng gay gắt. Anh đang ở quê. Anh muốn về quê mấy hôm cho khuây khỏa sau những chuyện vừa rồi. Anh nói dối. Tôi đã cho người về quê và biết rằng anh không có về đấy. Tuyết gào lên trong điện thoại. Lời nói của Tuyết khiến Thanh giật mình. Thì ra là con mụ này đã nghi ngờ và cho người điều tra về anh. Như vậy thì cần phải xử lý nhanh chóng việc này rồi cắt đuôi nó đi thôi. Hắn sẽ phải trở về sớm nhất có thể. Thanh còn đang đi chữa tay mà, đã về đâu mà thấy. Mà sao em cứ dám theo dõi anh như... Thanh chưa kịp nói hết câu tôi đã tắt điện thoại. Cô gọi cho Quang không đi nữa, bởi vì cô đã biết Thanh đang không có ở quê. Rõ ràng là hắn đang lừa dối cô. Cho giờ này đang hú hí với một con đàn bà nào đó. Bữa hôm đó Thanh về tới nhà, hắn cố tình cho Tuyết thấy ngón tay bị cụt của mình để cô không còn nghi ngờ gì về hắn nữa. Nhưng Tuyết đâu phải là kẻ ngốc. Cô nhận ra sự lừa dối của Thanh ngay khi anh trở về tới nhà. Một người mới qua mấy cơn sống chết không thể như Thanh được. Dù vậy Tuyết vẫn cố tỏ ra vui mừng khi chồng quay về. Cô coi như là không có chuyện gì xảy ra. Cô muốn biết những trò tiếp theo mà Thanh sẽ làm với mình là gì. Sao không về quê nữa mà lại quay lại đây? Tuyết hỏi khi Thanh vừa về tới nhà. Anh thấy về đây cho em yên tâm thì tốt hơn. Sau sự cố vừa rồi anh càng thấy tình cảm của em dành cho anh thật tuyệt vời. Em cũng đang muốn bàn với anh đây. Em định mua lại mảnh đất này để có chỗ chui ra chui vào. Sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra thì con cái nó cũng có chỗ mà ở. Cái đấy em lo gì? Mình chỉ làm với các đầu mối chứ có làm trực tiếp với bọn nghiện đâu mà em lo bị lộ. Có bắt thì bắt bọn nó cũng không dám khai ra mình. Đất thì chưa vội mua, đợi khu đô thị lên thị trấn nó mở bán. Mình mua lấy hai lô biệt thự thì có mà tha hồ ở. Sao phải vội vàng chứ? Vừa rồi anh làm mất 3,5 tỷ, anh tính thế nào? Thì do sự cố chứ anh biết làm thế nào được. Nhưng tối hôm có thằng gọi điện cho em, có người thấy anh uống rượu với bọn thằng Lâm ở thị trấn mà. Ai bảo em thế? Thanh thoáng giật mình, nhắn phải lấy lại bình tĩnh ngay. Anh uống rượu với bọn nó để dò la về bọn đã cướp hàng của mình. Sau đấy là anh bị bọn nó bắt luôn. Không biết bọn thằng Lâm có phải là tay trong của bọn đấy không nữa. Thế để em cho người bắt thằng Lâm vào đây tra hỏi. Thôi không cần đâu. Em làm như thế, bọn nó biết em nghi ngờ thì sẽ không điều tra được gì nữa. Cứ để anh xử lý việc này cho. Thái độ của Thanh càng làm cho những nghi ngờ của Tuyết là có căn cứ. Nó hoàn toàn không đúng với phong cách của Thanh. Bình thường hắn là một kẻ hung hăng và không dễ bị bắt nạt. Vậy mà bị bắt, bị tống tiền, mất cả ngón tay, hắn lại có thể bình tĩnh đến vậy. Hắn đang lừa dối Tuyết, rõ ràng là như vậy. Suy nghĩ đó khiến Tuyết cảm thấy đau đớn. Tại sao gã đàn ông mà hắn luôn tin tưởng, yêu quý này lại có thể lừa dối cô như vậy? Thấy Tuyết không nói gì, Thanh nghĩ rằng lừa được cô một cách ngoạn mục. Hắn còn chưa mua nhà cho Nguyệt, anh sẽ phải ra Hà Nội một chuyến để thực hiện điều đó. Suy nghĩ một lúc, Thanh nói với Tuyết. Chắc là anh sẽ ra Hà Nội mấy hôm, anh muốn kiểm tra địa bàn của mình ở ngoài đấy, với cả tìm lại mối hàng. Em chuẩn bị tiền đi nhé, mình sẽ phải mua hàng như đã hẹn với người ta. Lần này anh định mua bao nhiêu? Lần trước mình có nói với họ là sẽ mua 1 tỷ. Giờ tạm thời em cứ chuẩn bị tiền mặt 1 tỷ đi. Số kia coi như là của đi thay người em ạ. Nhưng anh không điều tra rõ ràng là em không chi tiền đâu đấy. Chi ra lại mất thì sao? Đang có kẻ phá hoại mình, nếu không biết kẻ đó là ai thì làm sao mà yên tâm làm ăn được. Chuyện đấy em yên tâm, anh sẽ tìm ra bọn đấy. Nhưng mà làm thì vẫn tiếp tục chứ không thể chờ được. Tuyết không nói gì thêm. Cô biết rằng dù có nói, Thanh cũng sẽ có đầy đủ lý do để bao biện. Vấn đề là phải tìm được bằng chứng thực sự cho hành động của hắn. Vậy thì cứ để hắn tin tưởng cô đã tin tưởng theo ý hắn của rồi. Khi hắn không nghi ngờ nữa thì sẽ dễ dàng tìm ra được kẽ hở và vạch trần bộ mặt giả dối của hắn. Vậy thì anh cứ lo việc đi. Giờ em bầu bí thế này cũng chẳng đi được đâu cả, nên mọi thứ đều nhờ vào anh đấy. Em yên tâm, anh là người đưa em vào nghề cơ mà, làm sao em phải lo lắng nhiều thế chứ. Thanh ôm Tuyết như để an ủi cô. Rõ ràng hắn đã lấy được lòng tin của Tuyết. Cô ta sẽ ngoan ngoãn đưa hết tiền cho Thanh. Hắn sẽ bán số hàng còn lại trong nhà đi, rồi sẽ phủi tay bỏ đi. Mối duyên với Tuyết coi như đã kết thúc. Nhưng trước khi từ giã, hắn phải lấy tất cả số tiền mà cô ấy có, bởi vì đó cũng là công sức của hắn. Vậy thì ngày mai anh sẽ đi Hà Nội nhé. Khoảng tuần anh sẽ về. Vâng, anh nhớ cẩn thận đấy. Em lo lắm. Nhanh chóng giải quyết công việc rồi quay về với em nhé. Hôm sau, Thanh đi Hà Nội để gặp Nguyệt. Hai người hẹn nhau ở một khách sạn gần ngoại ô, rồi cùng nhau đi mua căn chung cư hơn 2 tỷ đồng. Khi Thanh đi, Tuyết cũng âm thầm đi theo. Cô đi theo và giám sát tất cả mọi hoạt động của anh Hà Nội. Dù biết chồng mình đang lừa dối, nhưng Tuyết hoàn toàn không phản ứng. Cô không đánh ghen như những người đàn bà khác, cứ âm thầm đi theo chồng và chứng kiến tất cả những điều anh ta làm. Tuyết nhanh chóng trở về nhà, chuẩn bị cho một kế hoạch khủng khiếp mà cô sắp thực hiện. Tuyết về gom hơn 5 tỷ để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cô chẳng thể để một gã đàn ông khốn nạn lừa dối mình thêm lần nữa. Hắn sẽ phải trả giá cho sự phản bội của mình. Trong đầu của Tuyết đã có kế hoạch để đưa Thanh vào bẫy. Anh Thanh ơi, xong việc chưa, về quê em bảo. Tuyết nhắn tin cho Thanh một cách đầy tình cảm. Đúng như dự đoán, chỉ buổi tối hôm ấy Thanh đã mò về tới nhà. Anh ta tỏ ra rất vui vẻ bởi vì công việc ngoài Hà Nội thuận lợi lắm. Điều đó khiến Tuyết căm hận đến tận xương tủy. Tuy nhiên cô vẫn tỏ ra nhận như không hề biết chuyện gì. cô muốn Thanh đi cho cô chuyến hàng cuối cùng, rồi cô sẽ thanh toán với anh cả vốn lẫn lời. Em đã gom góp được 5 tỷ đồng, cũng chỉ còn chừng ấy nữa thôi. Anh xem liên hệ với nhập hàng, không mấy hôm nay bọn nó gọi quá mà sắp hết hàng rồi đấy. Số còn trong nhà chỉ có khoảng chục cân nữa. Em không muốn bán vì muốn dùng dần, mình cũng cần phải có dự trữ. Nên mai anh đi xử lý luôn cho em nhé. Em cho thằng Quang đi cùng với anh để nó bảo vệ anh. Không cần đâu, anh đi một mình được mà. Em yên tâm, không có chuyện xảy ra đâu. Không được, anh đi một mình không được. Mấy vụ liền rồi chứng tỏ là bọn nó đang chú ý đến mình đấy. Giờ phải chơi nhanh gọn, bất ngờ và an toàn. Thằng Quang là đệ tử thân thiết của mình, anh không phải lo ngại về nó. Nó cũng là cái loại sẵn sàng xả thân đấy. Anh biết, nhưng an toàn của anh là trên hết mà. Em không muốn xảy ra bất trắc gì nữa cả. Thanh đành chấp nhận kế hoạch của Tuyết. Hắn biết rằng lần này không thể để mất tiền được. Hắn cũng không có ý định sẽ đánh mất tiền. Nhưng hàng thì cũng là tiền thôi. Hắn sẽ lấy số hàng này và bỏ đi một cách nhẹ nhàng sau khi đã về rồi. Hắn đã quyết định đây là lần cuối cùng hắn ở lại với Tuyết. Vì vậy kiểu gì hắn cũng chả cần phải đôi co hay hơn thua với cô làm gì. Bởi vì cuối cùng người thắng là hắn chứ không phải là cô. Cứ để đối phương có cảm giác họ đang thắng đi cho khỏi đề phòng. Hắn không biết rằng đằng sau quyết định tưởng chừng rất chóng vánh này là một kế hoạch hoàn hảo mà Tuyết đã vạch ra. Tuyết gọi Quang đến khi Thanh về căn nhà thuê mà bà cháu Lành đang ở để lấy thêm ma túy. Có chuyện gì thế chị đẹp? Quang hỏi Oang Oang ngay khi vừa bước vào nhà. Bé cái mồm thôi chứ. Tuyết rít lên trong kẽ răng. Ta bảo này, mai mày đi cùng với anh Thanh. Khi anh ấy mua được hàng rồi, cho anh ấy ít thuốc mê, rồi mang toàn bộ số hàng ấy về đây. Xong việc chị thưởng cho mày. Lấy cắp của anh ta đưa cho chị á? Quang hốt hoảng. Không phải lấy cắp, mà đấy là của tao. Mày mang về đây thì sẽ có tiền. Tao cho mày 100 triệu tiền thuốc. Vâng vâng, chị bảo em cái gì em làm cái đấy. Mày liên lạc với anh Thanh, hẹn thời gian mai đi nhé. Thôi chuẩn bị đi. Vâng, chị yên tâm, em sẽ không để chị thất vọng đâu. Quang đi rồi, Tuyết gọi cho Thắng. Hắn là khách hàng ruột của cô ở Hà Nội. Cô muốn dằn mặt con bé tình nhân của Thanh. Nó phải trả lại những gì đó đã lấy của cô. Người đàn ông băm trợn ấy hứa sẽ giúp cô thanh toán ân oán. Tuyết không muốn đánh đập theo kiểu mấy bà sồn sồn hay chơi trò đánh ghen. Cô sẽ cho những kẻ phản bội phải chịu những hậu quả nặng nề. Ngày hôm sau, khi Thanh đi cùng Quang ra đi, thì cũng là lúc Tuyết bắt xe ra Hà Nội. Cô sẽ cho kẻ thứ ba một bài học. Cô cùng Thắng đến chung cư mà Thanh mới mua cho Nguyệt. Hai người bước vào trong sự ngỡ ngàng của Nguyệt. Nhận ra người đàn bà của Thanh đi cùng một gã băm trợn khiến Nguyệt sợ hãi. Anh chị tới đây làm gì chứ? Nguyệt sợ hãi hỏi. Không làm gì cả, tôi muốn nói chuyện với cô thôi. Tuyết lạnh lùng nói. Cô biết tôi là ai không? Tôi không biết chị. Chắc là cô biết người tên là Thanh đúng không? Tôi có thể tìm đến tận đây thì có nghĩa là không còn gì là tôi không biết nữa cả. Anh Thanh nói với tôi hết rồi. Anh ấy nói rằng cô chỉ là kẻ chơi qua đường trong lúc tôi bụng mang dạ chửa thôi. Khi nào tôi sinh đẻ xong, anh ấy sẽ quay về bên tôi và đá cô đi. Nhà này là cô hay là anh Thanh đứng tên? Anh ấy đứng tên. Cô thấy chưa? Anh ấy không tin cô đâu. Anh ta nói với tôi về căn nhà này rồi. Mua hôm nào anh ấy còn nói với tôi cơ mà. Chị bỏ qua cho tôi đi. Tôi có nói câu nào nặng lời với cô không? Tuyết dịu giọng. Tôi cũng thương thân phận đàn bà bị lừa gạt của cô, nên chỉ nói cho cô biết thế thôi. Chứ anh Thanh là trung tình lắm. Anh ấy nói với tôi là không có tình cảm với cô, thì làm sao mà tôi phải ghen. Chẳng qua là tôi bầu bí, anh ấy mượn cô để xả bức bối thôi. Nên tôi chỉ thương chứ không có giận cô. Anh ấy cho tôi địa chỉ và bảo tôi đến ép cô phải trả lại căn nhà cho tôi đấy. Thằng khốn nạn! Nguyệt rít lên khe khẽ. Đúng thế, anh ấy chung tình với tôi thôi, khốn nạn với tất cả những con đàn bà khác. Trước cô cũng có một đứa lén phén với anh ấy, nhưng mà sau đấy tôi cũng không hiểu sao chả ai tìm thấy cô ấy nữa, chả biết đi đâu mất tích rồi. Thế nên cô phải cẩn thận đấy nhé. Câu nói đầy ẩn ý của Tuyết khiến cho Nguyệt sợ hãi. Đó rõ ràng là một lời đe dọa vô cùng khủng khiếp đối với Nguyệt. Dù cũng là một kẻ mạc hạng, nhưng đứng trước sự bình thản của Tuyết, Nguyệt cũng phải lạnh tóc gáy. Giờ tôi gọi điện để cho cô thấy Thanh rất yêu tôi, và cô chỉ là một kẻ qua đường thôi. Không, cô lại bảo là tôi đã đặt điều cho anh ấy. Tuyết vừa nói vừa móc điện thoại ra bấm số của Thanh. Cô cố ý để loa ngoài để Nguyệt nghe thấy. Em à, anh đang đi đường mà, có chuyện gì thế em? Giữa em và Nguyệt anh chọn ai? Em bị làm sao thế? Thanh bối rối. Anh chỉ có em thôi, anh chả biết Nguyệt là đứa nào. Có thật thế không? Đúng thế, anh chỉ có mình em mà. Thôi nhá, anh đang lái xe. Thanh tắt máy mà trong lòng như lửa đốt. Rõ ràng Tuyết đã biết chuyện của anh với Nguyệt. Giờ phải làm thế nào đây? Với tính cách của Tuyết, chắc chắn cô ta sẽ chẳng để cho Nguyệt yên thân. Thanh định gọi cho Nguyệt để hỏi tình hình thế nào, nhưng hắn đoán chắc Tuyết đã gặp Nguyệt rồi nên không gọi nữa, đợi sau chuyến hàng này dứt khoát cho xong. Ở chỗ Nguyệt, Tuyết đang cười đắc thắng trước bộ mặt đau đớn của Nguyệt. Giờ cô gọi cho anh ấy đi, chắc chắn là anh ấy sẽ nói dối cô là chỉ yêu mình cô thôi. Cô gọi đi, nhưng đừng cho anh ấy biết là tôi đang ở đây nhé. Anh ấy sẽ nói cho cô nghe điều mà cô muốn nghe ấy mà. Nguyệt bấm điện thoại gọi cho Thanh. Cái tiếng điện thoại của Nguyệt, Thanh giật mình sợ hãi. Có chuyện gì thế em yêu? Thanh hỏi vẻ xót ruột. Anh à, em gọi để hỏi xem anh đang ở đâu thôi. Anh đang đi làm. Khoảng 2-3 hôm nữa sau khi phi vụ này thành công anh sẽ về với em. Anh chỉ yêu mình em thôi. Thế vợ con của anh thì sao? Nó có phải là vợ anh đâu. Có đăng ký kết hôn hay là cưới xin gì đâu mà vợ mới con. Nhưng cô đang có bầu. Nguyệt ngập ngừng nói. Ui kệ nó đẻ thì tự đi mà nuôi. Liên quan gì đến anh chứ? Em chỉ cần biết là anh yêu em thế là được rồi. Thế sao anh không để em đứng tên căn nhà này? Thì em vẫn đang ở đó đi thôi. Con kia còn không có cái cả nhà mà ở ấy chứ. Em vậy lại may mắn hơn nó rồi đấy. Anh còn là của em nữa, là cái nhà. Cứ yên tâm đi nhá. Mà con mụ ấy có tiền bên em không? Không. Nguyệt nhìn Tuyết thăm dò. Vẻ mặt của Tuyết vẫn thản nhiên như không. Thế thì tốt rồi. Nó mà gọi điện hay là tìm đến em ấy, thì báo cho anh biết ngay nhá. Anh đang đi đường, em nghỉ đi. Nguyệt tắt máy mà trong lòng đầy vẻ lo lắng hoài nghi. Tuyết vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô thấy đấy, anh ấy có thể nói yêu thương bất cứ người đàn bà nào ở bên cạnh. Vì vậy lời nói của anh ấy có tin được hay không là tùy cô quyết định. Nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ này, tôi không phải là người dễ ăn hiếp. Nếu tôi còn nhìn thấy cô ở căn nhà này, nếu mà tôi còn nhìn thấy dù chỉ một lần nữa thôi cô ở bên cạnh chồng tôi, thì cô biết hậu quả thế nào đấy. Tôi không thích dùng bạo lực, nhưng phải dùng đến bạo lực thì... Dạ em hiểu ạ. Em dọn đi ngay bây giờ đây. Mang cái điện thoại và sim của cô ở đây. Tôi sẽ cho tiền cô mua cái điện thoại mới. Đừng bao giờ gọi điện cho anh Thanh nữa. Cô hiểu không? Vâng, em cảm ơn chị. Em dọn đi ngay bây giờ đây. Nguyệt luống cuống chạy vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc rồi vội bước ra ngoài. Đây là chìa khóa của căn nhà, chị cầm giúp em ạ. Em cảm ơn chị đã lượng thứ cho em. Nguyệt vội vàng rời đi. Trong sự đắc thắng của Tuyết, cô không bao giờ chấp nhận sự lừa dối của Thanh. Căn nhà này rồi cô sẽ lấy lại cho bằng được. Hắn đã cướp tiền của cô cho gái thì sao cô có thể chấp nhận được. Sau khi Quang lấy lại số hàng của Thanh, Tuyết sẽ ép Thanh phải sang tên cho cô cái nhà này, rồi sẽ đẩy anh ta ra khỏi cuộc đời của cô. Tuy nhiên kế hoạch của Tuyết cũng không thực hiện được. Đêm hôm đó, sau khi lấy được hàng, vừa đi được khoảng 2 km thì Thanh và Quang bị công an truy đuổi. Hai tên vừa chống trả vừa chạy, nhưng vẫn bị bắt sau hơn 1 tiếng đồng hồ chạy trốn. Tuyết vừa về tới nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa nằm ngủ ở quán thì bất ngờ lực lượng công an ập vào khám xét. Họ dẫn cô về căn nhà thuê để thực hiện lệnh khám xét. Bởi vì quá bất ngờ nên toàn bộ số ma túy trong nhà không kịp tẩu tán. Bà Lành như chết đứng khi thấy con gái bị dẫn về và những túi đồ vợ chồng Tuyết để ở trên tầng 5 được lôi xuống là những gói ma túy. Đến sáng thì Thanh cũng được giải về đến nơi để phục vụ công tác điều tra. Vì là bà bầu sắp sinh nên Tuyết được tại ngoại để chờ sinh con. Tuy nhiên mọi hành động của cô đều được giám sát chặt chẽ. Thông tin vụ án ma túy với hàng trăm cân ma túy làm chấn động cả một vùng quê nghèo. Người chủ nhà thấy Tuyết dùng căn nhà của mình để cất giấu ma túy nên quyết định đến đòi. Cô phải dọn ra khỏi nhà tôi ngay trong ngày hôm nay. Tôi còn 3 tháng nữa mới hết hợp đồng cơ mà. Đùng một cái đuổi tôi ra khỏi nhà là sao? Nhờ hợp đồng không cho phép cô cất giấu ma túy trong nhà của tôi. Hết 3 tháng tôi mới chuyển nhà, còn không thì ông phải đền bù cho tôi. Tôi trả lại cho cô luôn 6 tháng tiền nhà đấy. Cô dọn ngay đi cho tôi. Cuộc trò chuyện của Tuyết với người chủ nhà khiến bà Lành choáng váng. Thì ra đây là căn nhà thuê chứ không phải là căn hộ mà Tuyết mua. Thế mà nó dám nói dối bà là đã mua căn nhà này. May mà miếng đất ở quê vẫn còn, mấy căn phòng hát của Tuyết dựng vẫn còn có thể ở được. Bà bảo con gái, sao con bảo là mua nhà của người ta rồi? Tiền đâu mà mua? Tuyết gắt lên, thế sao mày nói dối tao? Tuyết im lặng không nói. Cô cũng không thể có một câu trả lời nào cho bà Lành. Bà Lành run lên bần bật vì tức giận. Thế bây giờ chuyển về nhà cũ, trả nhà cho người ta. Chỗ đấy bán cả rồi. Bà tưởng tôi cướp được tiền hay sao mà có tiền làm nhiều thứ như thế chứ? Tôi bán đất đấy, xong rồi thuê lại của người ta để mở quán bán hàng. Ôi, mày giết mẹ rồi Tuyết ơi. Ôi giời ơi là giời, cái con mặt sứa gan lim này. Mày bán cả nhà cả cửa đi để làm cái việc thất nhân thất đức. Giờ bà cháu to biết ở đâu, ăn đâu mà sống đây hả Tuyết ơi? Bà có im đi không? Nấu hết cả ruột gan đi, bà cứ gào mãi như thế mà không biết mệt sao? Bà Lành chỉ biết khóc. Trời đất như tối sầm trước mắt của bà. Cuộc đời sẽ ra sao khi không nhà, không cửa, không tiền bạc? Rồi bà sẽ làm gì để nuôi đứa cháu đây? Mẹ đi tù là chắc, giờ để lại cho bà bao nhiêu gánh nặng. Cuộc sống này quá bất công với bà. Bà quay sang người chủ trọ mếu máo. Bác làm ơn làm phước cho mẹ con tôi ở, để cho con bé nó sinh con đã, rồi sau khi mẹ tròn con vuông, chúng tôi xin trả lại nhà cho bác. Chứ giờ bác đuổi mẹ con bà cháu tôi ra đường thì tội quá. Nhưng mà con bà đi buôn ma túy, nó cất giấu trong nhà của tôi. Tôi không muốn mình trở thành kẻ đồng lõa bao che tội phạm đâu. Thì chúng tôi cũng chỉ dám xin ông ở 1-2 tháng nữa thôi. Tôi cũng khổ quá rồi. Nhà cửa của tôi nó đã bán hết, bây giờ cái thân già này không tất đất cắm rủi đây à? Thôi được rồi, tôi cho mẹ con bà ở đây đến hết hợp đồng, tôi sẽ không cho thuê nữa đâu. Người chủ nhà đi rồi mà lòng bà Lành tan nát. Không biết kiếp trước bà làm ra cái gì mà để kiếp này bà phải chịu khổ đến thế. Có một cô con gái thì là cái loại phá gia chi tử, loại con lạc loài nhẫn tâm đẩy mẹ để con ra ngoài đường sống. Bà nằm vật ra sân khóc nức nở. Bé Tuyết Trinh thấy bà khóc thì sợ hãi chạy đến bên bà mếu máo. Tuyết mặc kệ bà nằm ở giữa sân, cô bực bội quay đi. Làm thì cũng đã làm rồi, bây giờ phải chấp nhận chứ biết làm sao. May vừa rồi cô vẫn cất được một ít vàng. Cô lấy dao đào một viên gạch ở sân lên, lấy ra hơn 3 cây. Cô mang đến vứt vào trước mặt bà Lành. Đây, con còn 3 cây vàng này nữa. Mẹ cất đi rồi sau này nuôi các cháu các con khôn lớn. Thân con thì xác định là rũ ngục trong tù rồi. Giờ mẹ cố gắng mà sống để chăm lo cho các cháu. Tao có dạy mày làm thế này đâu hả Tuyết? Đời nói dạy thôi. Tại mẹ chịu chuộng con quá đấy. Đây là lỗi của mẹ. Nếu mẹ nghiêm khắc như người ta thì đâu đến nỗi. Đằng này con thích thế nào mẹ đều chiều con như thế, thì sao trả ra cái nông nỗi này? À đúng rồi, lỗi tại tao hết. Phải rồi, tao có tội vì đẻ ra một con quỷ như mày, loại đàn bà lăng loàn. Mẹ bán cả đất cả nhà của mẹ, đẩy mẹ với con của mày ra đường. Đời này không có đứa nào nó ác nhân ác đức như mày đâu. Tiếng bà Lành cứ sang sảng. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau khổ bà dồn cả vào những tiếng chửi ấy. Tiếng chửi của bà hòa lẫn với tiếng khóc vì sợ hãi của Tuyết Trinh, tạo nên một cảm giác hỗn độn đến tột độ. Bà Lành cứ ở ngoài sân mà chửi, Tuyết cứ ngồi trong nhà như một cái bóng. Sự cố đến quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Cũng may đứa con trong bụng giúp cô tạm thời thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng rồi tương lai của nó sẽ thế nào đây? Bà Lành thì già rồi, hai đứa cháu nhỏ dại sẽ bám víu vào ai để đây mà sống? Cái ý nghĩ phải bán bằng được đứa con lại hiện lên trong đầu của cô. Bán cho những người hiếm muộn, người ta chăm bẵm, nuôi nướng nó lên người, còn hơn là sống với bà Lành. Nhỡ đâu bà ra đi, hai đứa trẻ bơ vơ biết đâu mà nương tựa. Tuyết bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, cơn thèm thuốc bắt đầu khiến cho cô không thể chịu được. Đúng lúc ấy cô bắt đầu trở dạ. Bà Lành vội vàng đi mời bác sĩ đến nhà đỡ đẻ cho con gái. Đó là một đêm mưa gió đầy trời. Bà Lành chạy bộ trong cơn mưa tầm tã đi gọi bác sĩ. Bà Lành bế theo bé Tuyết Trinh nên không thể đi nhanh. Bà không dám để cháu ở nhà. Mẹ nó lên cơn nghiện, lại đau đẻ như vậy, làm sao có thể trông con được. Đối với bà, dù phải chịu mưa chịu gió nhưng ít ra cũng an toàn hơn là ở nhà. Còn lại một mình trong căn nhà tối om, Tuyết không còn đủ sức bật điện lên nữa. Cô cũng chả có tâm trí đâu để mà làm việc đó. Cơn đau do trở dạ kết hợp với cơn nghiện làm cô cảm thấy khó chịu như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Cô vừa lấy cái điện thoại, run run gọi cho một vài thằng đàn em vẫn qua lại chỗ cô lấy thuốc. Chẳng có thằng nào dám nghe máy. Phải rồi, giờ cô đang nằm ở trong tầm kiểm soát của công an. Đứa nào dại gì mà dây dưa với cô để đưa tù một thể chứ. Máu ra nhiều quá mà bà Lành thì mãi vẫn không thấy về. Đầu óc của Tuyết bắt đầu mụ mị. Cơn đau quá sức tưởng tượng khiến cô không còn đủ tỉnh táo. Bóng tối bao trùm càng làm cho Tuyết sợ hãi. Ngoài trời mưa vẫn rơi như chút nước. Tiếng mưa cứ nhỏ dần rồi hòa lẫn vào hư không. Phải gần một tiếng sau bà mới trở về. Lúc này Tuyết đã yếu lắm, cô không còn biết gì nữa. Bác sĩ vội vàng đưa cô lên bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mất quá nhiều máu nên Tuyết không qua khỏi. Người ta chỉ có thể cứu được đứa bé. Bà Lành ôm đứa bé vào trong lòng mà khóc nức nở. Nước mắt của người đàn bà cả cuộc đời chỉ có cay đắng thiệt thòi, sao mà mặn chát. Giờ thì bà chẳng còn gì nữa. Con chết, nhà cửa không còn, hai đứa cháu vẫn còn ngỏ rõ dại. Người chủ nhà nhất quyết không cho bà Lành được làm đám tang cho Tuyết tại nhà của họ. Ngay cả người chủ mua mảnh đất của bà Lành cũng không cho đem thi thể cô về làm đám tang cho đàng hoàng. Bà Lành như một kẻ điên dại, hai tay ôm hai đứa cháu nhỏ dại, chạy đôn chạy đáo, nhờ vào hàng xóm láng giềng. Bình thường thì bà chửi tất cả mọi người, ai cũng vừa ghét vừa sợ bà. Nhưng mà thấy hoàn cảnh của bà như vậy, không ai cầm được nước mắt. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại các ông các bà. Công các bà giúp cho cháu nó mổ yên mà đẹp. Tôi xin đội ơn bà con cô bác. Mọi người xuống và động viên bà Lành. Tình làng nghĩa xóm trong lúc hoạn nạn luôn ấm áp lắm. Mỗi người một việc. Cuối cùng đám tang của Tuyết cũng được tổ chức trong sân chùa của làng. Tiếng khóc thảm thiết của bà Lành cùng với hai đứa cháu nhỏ dại khiến ai cũng phải cảm thấy xót xa. Người đàn bà ấy cả đời đau khổ, đến cuối đời vẫn phải chịu cảnh tang thương đau đớn ấy. Chôn cất cho Tuyết xong xuôi, bà Lành nhờ các cụ trong làng vào cho quét dọn và trông nom chùa làng. Đó là một ngôi chùa nhỏ, không có sư ở. Dân làng cũng thương bà không còn chỗ nương náu nên đồng ý để ba bà cháu ở trong một gian nhà nhỏ phía sau chùa. Bà đưa hai đứa cháu lầm lũi ở trong chùa. Mấy ngày sau khi Tuyết qua đời, có một cặp vợ chồng trung niên đến chùa tìm gặp bà Lành. Họ là người làng này nhưng đi làm ăn xa, gần 20 năm lấy nhau chẳng có lấy một mụn con nên muốn nhận một trong hai đứa cháu của bà Lành làm con nuôi. Chúng tôi biết hoàn cảnh cũng éo le của bà. Kỳ thực bao nhiêu năm nay cũng khao khát có một đứa con. Chúng tôi rất vui nếu như bà đồng ý cho chúng tôi nhận nuôi một trong hai đứa, hoặc là cả hai đứa. Cảm ơn hai bác. Tôi già rồi, nay sống mai chết cũng chẳng biết thế nào. Nhưng chừng nào tôi còn sống thì cũng vẫn không nỡ rời xa các cháu. Chỉ mong là sau này tôi mà có mệnh hệ nào, các bác hãy nhón tay làm phúc thương lấy hai cháu. Bà giờ sức khỏe cũng không có nhiều, việc nuôi dạy các cháu cũng tốn kém lắm. Thế nên vì tương lai của các cháu, bà nên để cho chúng tôi nhận một cháu về nuôi. Ai cũng thương con thương cháu cả, nhưng mà kỳ thực làm như vậy mới là nghĩ cho cháu, là thương cháu bà. Chúng tôi cũng không có con cái nên cũng muốn có tiếng trẻ thơ cho vui cửa vui nhà. Vâng, quý hóa quá. Nhưng thế thì hai bác cho tôi suy nghĩ thêm đã nhé. Có gì ngày mai tôi sẽ trả lời bác. Vâng, bà cứ suy nghĩ cho kỹ. Thương cháu thì thương, nhưng không có nghĩa là cứ phải bắt nó chịu khổ với mình. Hai người kia đi rồi, bà Lành lặng lẽ ngồi ôm hai cháu mà nước mắt cứ chảy tràn trên má. Những khuôn mặt thơ ngây này khiến bà tủi thân quá. Có ai chống lại được quy luật của tự nhiên đâu. Bà già rồi chắc khó mà sống để nhìn các cháu trưởng thành. Nhưng mà giờ cho cháu đi với người ta thì sau này bà biết bao giờ mới được nhìn thấy mặt cháu. Có khi đến lúc chết vẫn không nhìn thấy mặt cháu ấy chứ. Bà nhiều suy nghĩ rằng xé tâm can bà Lành, cho người ta nuôi cháu liệu có tốt thật không. Mình không nhìn thấy cháu thì làm sao mà có thể yên tâm được. Cũng chẳng biết người ta tốt xấu thế nào, biết đâu người ta ngược đãi cháu thì sao. Nhưng ở lại với bà thì làm gì có tương lai. Nhà cửa không có, nương nhờ nơi cửa Phật, sống nhờ sự bố thí của thiên hạ cũng đâu phải là một giải pháp cho tương lai của cháu. Rồi chuyện học hành dạy bảo cháu thế nào bà đâu có biết, nó nằm ngoài khả năng của bà. Nhưng ý nghĩ đấy như những sợi dây vô tình siết chặt trái tim của bà. Bà phải làm thế nào mới đúng và tốt nhất đây. Dù thế nào thì bà cũng không thể lo chu toàn tất cả. Bà chỉ còn biết khóc. Sự giằng xé giữa tình yêu thương với nỗi lo cho tương lai bấp bênh của ba bà cháu khiến bà chỉ biết ôm hai cháu mà khóc. Thấy bà mếu máo, cả hai bé đều ngơ ngác nhìn bà. Sự ngây thơ ấy càng làm cho bà xót xa. Bao giờ cháu mới có thể hiểu được những gì đang diễn ra với mình? Liệu khi ấy cháu có trách bà không? Sáng hôm sau, hai vợ chồng người đàn ông kia lại tới. Họ mang theo hai bé một ít quần áo, sữa và đồ chơi cho bé. Chào bà, hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ bà. Rất mong bà vì tương lai của cháu mà cho chúng tôi được nuôi dưỡng và dạy bảo cháu nên người. Tôi xin hứa là khi cháu lớn lên sẽ thường xuyên đưa cháu về thăm bà. Tôi nghĩ kỹ rồi hai bác ạ. Thôi thì ba bà cháu tôi cứ miếng rau miếng cháo nuôi nhau vậy. Cũng biết là các bác rất tốt, nhưng mà thú thực là tôi không nỡ rời xa các cháu. Vâng, người đàn ông thất vọng nói. Nhưng mà chúng tôi vẫn hy vọng rằng khi nào bà thay đổi ý kiến, bà gọi điện cho vợ chồng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón cháu về bất cứ lúc nào. Hai vợ chồng họ đi rồi, bà Lành cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thôi thì cuộc đời cũng chẳng biết trước tương lai thế nào, nhưng mỗi ngày nhìn các cháu lớn lên khỏe mạnh là hạnh phúc rồi. Bà Lành làm đủ mọi việc, ai có việc gì bà cũng sấn vào làm, dù sức chẳng là bao, nhưng mọi người đều thương tình. Phần vì cũng muốn giúp đỡ bà cháu, nên ai có công việc gì người ta cũng gọi bà. Người ta gọi là để trả công cho bà vài cân gạo, mớ rau hay hộp sữa cho cháu. Nhờ vậy mà hai bé Trinh và Lệ ngày một phỏng phao đáng yêu. Bà Lành cũng vì thế mà cảm thấy cuộc sống trở nên vui vẻ hơn. Hai vợ chồng nhà nọ thỉnh thoảng có việc về quê vẫn ghé thăm hai cháu để tặng quà, tặng tiền. Mỗi năm học mới, họ đều về mua sách vở, quần áo mới cho các cháu. Hai bé cũng biết tỏ ra rất quý mến vợ chồng họ. Sự quan tâm chăm sóc ấy khiến cho bà Lành vui lắm. Bà biết họ đều là những người tốt, làm bà yên tâm phần nào. Thấm thoát đã hơn chục năm, bà Lành bây giờ không còn đi làm được nữa. Tuyết Trinh cũng đã hơn 12 tuổi, trong khi bé Lệ cũng hơn 2 tuổi, cũng hơn 10 tuổi. Hai bé đều được đến trường học hành đàng hoàng. Sau giờ học, hai đứa về trồng sau tế cây trong vườn chùa. Nhìn hai bé tíu tít trong không gian thanh tịnh của cửa Phật mà lòng bà Lành cảm thấy thanh thản lạ. Bà không thể đi lại, nhưng bà vẫn có thể nhìn thấy các cháu lớn lên từng ngày. Đó là niềm hạnh phúc của bà. Mấy hôm nay bà Lành thấy trong người không được khỏe. Bà chợt nhớ đến vợ chồng người đàn ông cách đây hơn chục năm đã xin cháu bà về nuôi. Số điện thoại của hai người bà vẫn gói chặt trong một cái túi ni lông đựng trong một chiếc túi vải mà bà luôn mang theo nó trong mình. Bà lần mò mở cái điện thoại. Cái điện thoại này là các cụ trong làng góp tiền mua cho bà, để khi có việc gì cần dọn dẹp thì gọi trước để bà chuẩn bị. Bà gọi Tuyết Trinh và bấm số điện thoại của người đàn ông đã đưa cho bà. Ai gọi tôi đấy ạ? Tiếng người đàn ông vang lên làm bà Lành giật mình. Tôi là bà cụ có hai cháu nhỏ ở trong chùa làng đây ông. Vâng, chào bà. Bà dạo này khỏe không ạ? Các cháu chắc là lắm lớn lắm rồi nhỉ? Cảm ơn bác, tôi yếu lắm rồi, tôi không thể đi lại được nữa. Chắc nay mai là về với các cụ thôi. Bà cố gắng giữ gìn sức khỏe ạ. Cảm ơn bác, tôi vẫn nhớ lời của bác cách đây 10 năm. Không biết là bác còn nhớ không ạ? Vâng, vợ chồng tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời từ bà. Tôi rất vui vì hôm nay bà đã gọi điện cho chúng tôi. Hai bác có thể sắp xếp về chùa gặp tôi được không? Vâng, ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại làng. Bà cứ yên tâm. Tắt điện thoại, bà Lành lặng lẽ nhìn hai cháu vui đùa trong khoảng sân chùa, trong ánh hoàng hôn vàng vọt. Lòng bà chợt cảm thấy bình yên và thanh thản lạ lùng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe trọn bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.